Chương 1161. Chiến đấu tới cùng ai là Lâm Hàn? Dương Hạo là tới tìm Lăng Hàn. Rất nhiều người không rõ ràng trạng huống, cho là Dương Hạo đều là nghe nói Lăng Hàn đánh bại Ngô Chiết sự tình, đã chạy tới mượn hơi Lăng Hàn. Nhưng như Kiền Thi Vân liền biết Dương Hạo cũng không phải tới kéo long Lăng Hàn. Nàng không khỏi mừng như điên, Dương Hạo rốt cuộc xuất thủ. Trương Long không giải quyết được Lăng Hàn, lẽ nào Dương Hạo còn không được? Nếu như Lăng Hàn thật có thể cùng Dương Hạo đối kháng, nàng kia đời này tuyệt không hồi tái đối phó với Lăng Hàn. Sau đó thấy hắn tựu sớm đi vòng, Lăng Hàn không thối lui chút nào, đứng lên nói: "Ta liền là Lâm Hàn, có gì chỉ giáo?" Dương Hạo theo dõi hắn, nhìn thoáng qua sau, nói: "Cấp ngươi hai lựa chọn. Một, hướng ta dập đầu nhận. Ngươi đã giết ta người theo đuổi. Từ đó về sau, ngươi liền làm ta người theo đuổi. Hai, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, thẳng đến ngươi lui tung, ta sẽ đích thân giết ngươi." T. Tất cả mọi người là hoảng sợ. Trước còn nghĩ Lăng Hàn tiền đồ vô lượng, thời gian tới có cơ hội trở thành Lấm Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân, có thể trong nháy mắt cũng là tình thế nghịch chuyển. Hắn chính là đắc tội Dương Hạo a. Nghe một chút, hoặc là thần phục. Lơ a a mơ Dương Hạo cầu, hoặc là chính là bị khi dễ. Ly khai tông môn liền là một cách chữ chết. Tuy rằng Dương Hạo nói dễ nghe, phải đợi Lăng Hàn lui tông tài sẽ làm rơi hắn, cũng không có phá hư tông môn quy củ. Có thể ai cũng biết, chỉ cần Lăng Hàn ly khai tông môn, Dương Hạo khẳng định chỉ biết hạ thủ. Lăng Hàn còn có tiền đồ đáng nói sao? Ngươi làm thế nào tuyển trạch? Dương Hạo nhàn nhạt nói rằng: "Không có ý tứ, hai cái này chọn hạng ta một cách đều không thích." Lăng Hàn lắc đầu: "Ngươi có thích hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là đây là ta cho ngươi tuyển trạch, ngươi nhất định phải tuyển trạch." Dương Hạo thập phần bá đạo, hắn quả thật có như vậy tư cách. "Ha ha, ta tuyển trạch thứ ba cái." "Không, điều ngươi." Lăng Hàn cười nói: "Chờ ta nhảy vào nhật nguyệt cảnh cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm, chính là ngươi làm tuyển trạch lúc. Tất cả mọi người muốn ói máu. Đắc tội Dương Hạo đã đủ đại điều, ngươi lại còn không biết sống chết địa đi khiêu khích đối phương." Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào, lẽ nào hắn bãi thấp tư thái sau, Dương Hạo sẽ bỏ qua tự mình? Chắc chắn sẽ không a. Như vậy người tự cho là đúng, nghĩ trên đời này người đều hẳn là thần phục với hắn, nhận định sự tình lại làm sao có thể cải biến. Đã như vậy, hắn tại sao phải ăn nói khép nép? Dương Hạo cười lạnh, nói: "Miệng thật đúng là cứng rắn, bất quá, cũng đang hợp ta ý." Hắn vươn tay. Ông! Thần văn ngưng tụ. Nhất thời, thiên địa đều là làm chi thất sắc. Hình như trời cao đều phải sụp đổ thông thường. Hảo cường quá mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn, cái gọi là lục đại vương giả chính là một chuyện cười. Hắn mới là vương, vô song vương. Lăng Hàn nghiêm nghị, nói: "Ở tông nội, ngươi một cái nhật nguyệt cảnh cao thủ cũng không biết xấu hổ hướng ta xuất thủ, thì tính sao?" Dương Hạo không thèm để ý chút nào, một chưởng đè xuống, đúng Lăng Hàn vỗ tới. Oanh! Hắn thân thủ hư án, một con thật lớn nguyên lực bàn tay to trống giống mà sinh theo thiên mà rơi. Một chưởng này không hề hoa xảo, cũng không có dùng bất luận cái gì bí pháp, chính là vô cùng đơn giản địa nhấn một cái. Nhưng này nhấn một cái, uy lực cũng là lớn như trời. Liên Hà Thao đều là biến sắc. Hắn tự nghĩ tuyệt đối không tiếp nổi một chưởng này. Sơn Hà cảnh cùng Nhật Nguyệt cảnh chi gian cách một đạo lạch trời, trừ phi lực lượng đạt đến thập tinh tài năng đả thông. Nhưng đây chẳng qua là có thể địch tối cấp thấp nhất Nhật Nguyệt cảnh. Dương Hạo là ai? Dù cho hắn vừa nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh thì như thế nào? Bản thân chính là siêu cấp thiên tài. Kém một cái đại cảnh giới. Ai có thể chống đỡ? Lăng Hàn tái yêu nghiệt cũng không có thể địch. Nhưng tưởng nhục hắn. Không môn. Lăng Hàn lấy ra sư tử phù. Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên sớm đã đem sư tử phù cùng kim cương phù trả lại cho hắn. Ông. Nhất thời. Lăng Hàn lực lượng tăng vọt. Thoáng cái tựu xông lên Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong. Bất quá. Thần phù dù sao chỉ là thần phù. Cái này đỉnh phong là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Mà không phải là cực cảnh lực. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đánh ra. Đồng dạng có một con hỏa diễm cử quyền phóng lên cao. Đánh vào con kia nguyên tay bàn tay to trên. Oanh cái bàn tay bị đánh bại, hỏa quyền phóng lên cao, tràn đầy tán cường đại khí tức. Nga, Dương Hảo hơi động dung. Thật không nghĩ tới trên người ngươi vẫn còn có thần phù. Bất quá. Đây chỉ là đem ngươi lực lượng để thăng tới Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn nông nỗi. Ha ha. Cái này cũng tưởng trở ta. Hắn tiến lên trước một bước. Nhất thời. Lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể hắn tràn ra. Đan vào thành từng mảnh một thần văn. Lóng lánh không gì sánh được. Ta, 12 năm trước tựu đạt tới Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị. Hắn ngạo nghễ nói rằng. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người là mau muốn té xỉu. Đây là cái gì tiến cảnh tốc độ A? Quả thực dọa chết người. Đệ nhất thiên tài. Tuyệt đối là Lấm Thiên Tông khai phái tới nay đệ nhất thiên tài. Tiền tiền hậu hậu thêm đứng lên cũng không hồi vượt lên trước 1000 năm. Cũng đã theo phá hư cảnh tiêu thăng đến Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị. Hơn nữa còn là đem từng cảnh giới chân chính tu luyện tới hoàn mỹ bước. Thiên tài hai chữ đều không đủ để hình dung. Lăng Hàn trong lòng nghiêm nghị. Hắn lực lượng tuy rằng đạt tới Nhật Nguyệt cảnh đỉnh phong. Nhưng cũng không cụ bị vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mà Dương Hảo Ni. Hắn tất nhiên là thập tinh thiên tài. Như vậy ở Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị cơ sở trên lại thêm thập tinh lực lượng. Dù cho chỉ là tiền kỳ đó cũng là đỉnh phong lực trên tam tinh. Này là niên áp chi lực. Tam tinh lực sao? Mới có thể bù đắp, diệt. Dương Hảo xuất thủ trong nháy mắt giữa chính là một đạo lưu quang, hướng Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn oanh quyền, thình thịch, đạo lưu quang này yên diệt. Di, lực lượng này tựa hồ không có vượt lên trước hắn tam tinh a. Lăng Hàn kỳ quái. Dương Hảo một kích này lực lượng cũng liền cùng hắn cầm bình. Vô luận như thế nào cũng không có siêu việt tam tinh nhiều. Lẽ nào đối phương ở Sơn Hà cảnh cũng không có tu đến cực cảnh. Nhưng điều này có thể sao? Được khen là Lấm Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Liên Sơn Hà cảnh. Tương đối mà nói đơn giản nhất cực cảnh cũng không có thể tu xuất đến. Lăng Hàn gào to một tiếng, chủ động xuất kích cùng Dương Hảo triển khai kịch chiến. Dương Hảo hừ nhẹ, lại không dám khinh thường. Quá mấy chiêu. Lăng Hàn liền có thể xác định. Hắn lực lượng tuyệt không kém gì đối phương. Phải nói. Hai người lực lượng cơ bản tương đồng. Hắn càng thêm kỳ quái, nhìn không được lấy tâm thần câu thông hắc tháp, hướng vô tướng thánh nhân thỉnh giáo đứng lên. Ngươi tiểu tử ngốc này. Vô tướng thánh nhân cười to. Ngươi thì là ở Sơn Hà cảnh tu đến thập tinh lực. Chỉ khi nào rảo bước tiến lên Nhật Nguyệt cảnh. Ngươi cho là còn có thể bảo trì thập tinh chiến lực. Chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi sẽ đem Nhật Nguyệt cảnh cực cảnh tu xuất đến. Không phải có thể đạt đến 11 tinh. 12 tinh lực lượng. Này cũng là. Lăng Hàn có chút minh bạch nói. Nói cách khác. Nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh sau, vượt cấp lực lượng hội ngã xuống. Cũng không có thể coi như là rơi xuống. bởi vì nhật nguyệt cảnh mạnh hơn sơn hà cảnh được nhiều lắm. Ngươi thập tinh lực cũng chỉ bất quá sánh ngang nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Bởi vậy, nhảy vào cảnh giới này sau, thập tinh lực cũng liền có thể càng cách lục tinh. Tựa như ngươi ở đây phá hư cảnh tu đến 20 tinh lực, có thể rào bước tiến lên sơn hà cảnh sau. Có thể siêu việt cửu tinh lực lượng đột phá người thập tinh sao? Vô tướng người trên giải thích. Lăng Hàn hiểu. Chủ yếu vẫn là bởi vì thần cảnh mỗi một cái đại cảnh giới chênh lệch thực tại quá lớn. Dẫn đến vượt cấp năng lực chiến đấu ở vượt qua đại cảnh giới sau cấp bách ngã. Thập tinh đều phải té lục tinh đi, lục tinh sợ rằng muốn té nhị tinh tam tinh. Khó trách ngũ tinh thiên tài đều là hiếm thấy, này kỳ thực rất có đạo lý. Chương 1162. Người yếu phản kích. Lực lượng tuy rằng miễn cưỡng có thể cùng ta địch nổi, có thể phải biết rằng lực lượng cũng chỉ là chiến lực một bộ phận. Dương Hảo Thủy Trung tràn đầy tự tin. Hắn nói phi thường có đạo lý. Sư tử phù chỉ là tăng lên Lăng Hàn lực lượng. Có thể hắn tốc độ, phòng ngự lực đều không có tăng. Đúng với thiên địa quy tắc nắm giữ cũng đồng dạng dừng lại ở sơn hà cảnh. Chênh lệch này thật rất lớn. Dương Hảo trước chỉ là tùy ý một kích. Tuy rằng vận dụng nhật nguyệt cảnh lực lượng, nhưng cũng không có vận chuyển tương ứng quy tắc. Nhưng lúc này, hắn không nữa lưu lực, vô tận uy thế chấn động, như đế lâm. Cho ta lui. Dương Hảo một quyền đánh ra, thần văn chớp động, thiên địa không ánh sáng. Lăng Hàn chợt lui. Hắn hiện tại chỉ là có cùng đối phương chống lại lực lượng. Nhưng hơn nữa quy tắc chi lực. Hắn xa xa không kịp. Hắn tế xuất tiên ma kiếm, thần tình lạnh lùng. Hắn phải phát huy ra hắn điểm mạnh, chính diện tử gặm nói, hắn chỉ biết nuốt vào bại quả. Còn không hướng ta thần phục. Dương Hảo lấy tay. Nguyên lực bàn tay to tái hiện. Hướng Lăng Hàn bắt tới. Lần này, bàn tay to trên đan vào thần văn. Tuyệt không phải một quyền liền có thể oanh phá. Lăng Hàn xuất kích, lôi đình kiếm pháp triển khai. Hưu. Hắn tốc độ thật nhanh. Càng cường lực lượng dưới sự ủng hộ. Hắn có thể lớn hơn nữa trình độ địa phá hư quy tắc. Nhưng hắn thể phách cũng không có cùng trên. Này một đột tiến. Ba ba ba. Tự thân cốt cách chí ít gãy mười mấy căn. Da thịt hé. Tiên huyết rơi. Nhất kiếm xẹt qua, lóng lánh không gì sánh được. Dương Hảo hơi khiếp sợ. Hắn thân thủ ở trên gương mặt một mạt, chỉ thấy trên tay có một đạo vết máu. Lăng Hàn một kiếm kia đúng là chém bị thương hắn, phá vỡ hắn đinh điểm ra mặt. Đây chỉ là tiểu thương, nhưng Dương Hảo lại không thể tiếp thu. Hắn nhưng là chân chính vô địch vương giả. Ở cảnh giới trên càng nghiền ép Lăng Hàn. Có thể cư nhiên bị đối phương nhất kiếm tước phá chút ra. Đây thật là vô cùng nhục nhã. Tuy rằng Lăng Hàn não hắn nhất kiếm. Có thể tình huống so với hắn muốn thảm nhiều. Cả người đều là tiên huyết. Hình như bị hắn giày xéo mất trăm lần tự. Có thể Dương Hảo lại biết. Hắn căn bản không có thương tổn được Lăng Hàn. Mà là đối phương đánh ra một kiếm này sau. Thân thể bất kham thừa thụ. Nói cách khác. Ở một kích này đụng nhau trên, hắn thất bại. Thực sự là quá coi thường đối thủ này, hắn ở trong lòng nói rằng. Dương Hảo đứng trang nghiêm bất động. Nhưng từng đạo xích sắc hào quang theo trong cơ thể hắn bính phát ra ngoài. Cường đại uy áp nhượng mỗi người đều là hô hấp dừng chất. Phảng phất trong cơ thể hắn muốn ẩn sinh ra một đầu cường đại cự thú viễn cổ đến. Hắn xuất thủ lần nữa. Một trường vỗ ra. Lăng Hàn muốn vận dụng khoái tử kiếm quyết. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện. Mình bị cầm giữ. Này là Dương Hảo bí pháp sao? Oanh! Dương Hảo một trường vỗ quá. Đỉnh núi bị hắn ngạnh sinh sinh đánh ra một cái hố to. mà Lăng Hàn thì bị đánh bay đi ra ngoài. Thổ huyết liên tục. Đây là hắn thấy tình thế không ổn. Cho mình ra chỉ một chương kim cương phủ. Bằng không một kích này dưới thì không phải là thổ huyết vấn đề. Mà là toàn thân đều không có một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương. Di trên người ngươi tựa hồ có không ít thứ tốt. Dương Hảo hơi kinh hô. Một cái nho nhỏ sơn hà cảnh cư nhiên bằng vào hai tờ thần phù là có thể miễn cưỡng cùng hắn chống đỡ. Thực sự là bất khả tư nghị. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trong cơ thể xương gầy đang ở rất nhanh khép lại. Hắn cũng lười đi khôi phục ra thịt thương. Làm xương gầy không sai biệt lắm tiếp theo tiếp nối hào. Hắn cười ha ha một tiếng. Nói. Có liên quan gì tới ngươi? Dương Hảo ăn nữa ta nhất kiếm. Hắn lần thứ hai tế xuất lôi đình kiếm pháp, nhất kiếm quang hàn, như thiên ngoại phi tiên. Dương Hảo lần này có chuẩn bị. Hai tay xen kẽ. Hồ ở tại trước người. Từng đảo quy tắc hóa thành thần liên. Bê. Hơ. Mơ. Bơ. Tị. Cơ. Quấn ở trước người hắn. Tạo thành thủ hộ. Lăng Hàn thét dài. Hiện tại có kim cương phù gia trì. Hắn phòng ngự lực cũng đạt tới nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Có thể cho hắn phá hư quy tắc mà khu bất phôi. Kiếm quang xẹt qua chém vào thần liên trong. Mang theo mấy phần huyết hoa. Dương Hảo sắc mặt có chút âm trầm. Bởi vì hắn lại bị thương. Tuy rằng lần này chỉ là bàn tay, vết thương đồng dạng không sâu. Hai lần bị cùng một người chém bị thương, này hắn thấy thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như Lăng Hàn là tinh thần cảnh nói, vậy hắn nhận có thể then chốt không phải là. Bị một cái nho nhỏ sơn hà cảnh liên chạm hai kiếm, đây quả thực là hoang đường. Dương Hạo tức giận. Vô cùng lửa giận hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm. Hắn xuất thủ lần nữa. Bàn tay to hư án. Nhất thời có một đám mây đen ở Lăng Hàn trên đầu tụ tập. Két két két. Lôi quang chớp động. Đúng là tạo thành lôi đình chi lực. Chúng nhân thấy thế, chớ bất đại kinh. Này Dương Hảo thật là đáng sợ, có thể chịu đến lôi đình chi lực. Oanh, mạn thiên lôi đình đánh xuống. Hàng vạn hàng nghìn ngân xà loạn vũ. Làm mây đen tản ra lúc. Lăng Hàn tuy rằng còn đứng. Vừa vặn mặc áo vật đã phá đổ lạn. Da cũng xuất hiện rất nhiều cháy đen. Gần như tự muốn trở thành một khối than đen. Nếu không có hắn ra chỉ kim cương phù. Một kích này xuống phía dưới hắn phỏng chừng xe cút. Lăng Hàn hướng Vũ Hoàng cùng Đinh Bình Dương động thần niệm. Ngăn cản bọn họ muốn lên trước trợ chiến xung động. Song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa. Xính một thời máu dũng là không có ý nghĩa. Hắn có chút không giải thích được. Tông nội rõ ràng quy định. Cảnh giới cao đệ tử là không thể hướng thấp cảnh giới xuất thủ. Nhưng bây giờ hai người đánh cho kịch liệt như vậy. Hắn cũng không tin tông nội không có một vị cao tầng chú ý tới. Cũng biết giải quyết xong không ra được ngăn cản, đây là ý gì? Lăng Hàn thân hình lay động, hoa địa một tiếng, tái thổ một ngụm máu tươi. Hắn trung quy không phải chân tránh nhật nguyệt cảnh, ở đối kháng Dương Hảo như vậy thiên kiêu lúc tự nhiên bị thua thiệt nhiều. Nhưng không ai bởi vậy coi thường Lăng Hàn. Tương phản, bọn họ chỉ có thật sâu bội phục. Người kia quả thực tự là yêu nghiệt a. Có thể cùng Dương Hảo so chiêu. Thậm chí còn thương tổn tới đối phương. Hai người nếu là cảnh giới tương đương Lăng Hàn thật có khả năng đánh vỡ Dương Hảo vô địch thần thoại. Còn có thể tái chiến sao? Dương Hảo cười lạnh nói. Không chút nào lấy cường lấn yếu không có ý tứ. Hắn thấy. Đây chỉ là giết chết một con kiến mà thôi. Cần gì phải phóng ở trong lòng ni. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vì sao bất chiến? Hắn chiến ý như ca ở trong lòng to gió địa tiếng vọng. Dương Hảo hừ một tiếng. Hắn kỳ thực rất muốn nhượng Lăng Hàn cúi đầu. Dù cho song phương cảnh giới không hợp chờ, có thể chỉ cần một lần chịu thua, liền có thể ở Lăng Hàn tâm lý mai phục bóng ma. Ngày sau dù cho hai người cảnh giới tương đương, đang đối chiến thời gian, Dương Hạo cũng có thể trước khí thế trên chiếm thượng phong. Nhưng đối phương cũng là không ngờ ngoan cường, nhượng hắn cảm thấy vướng tay chân. Hắn ở tông nội được hưởng rất đại đặc quyền, nhưng còn không có thái quá đến có thể công nhiên sát nhân nông nỗi. Như hắn như thế nháo một lần, chủ yếu vẫn là sư gia nổi danh. Dù sao mình người theo đuổi bị Lăng Hàn giết, tông nội đại lão hội cho phép hắn nháo trên một lần. Nhưng nói đến muốn giết người nói vậy tuyệt đối không được. Có chút cực hạn là không thể đánh vỡ. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng là đỉnh cấp thiên tài. Tông nội tuyệt đối sẽ không gì sánh được coi trọng. Chịu nhượng hắn như thế làm ầm ĩ, cũng là muốn đánh áp một lần Lăng Hàn nhục khí. Miễn cho hắn quá kiêu ngạo. Vậy triệt để đánh bại cái này tuổi còn trẻ đối thủ, để lại cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Những ngày khác sau vừa thấy mình chỉ biết sợ. Dương Hạo dương động hai tay, thần liên bay lượn. Cơ chương 1163. Nữ hoàng hộ phu Dương Hạo toàn bộ phương diện áp chế Lăng Hàn. Dù cho có kim cương phù thủ hộ, Lăng Hàn còn là mình đầy thương tích. Nếu không có hắn còn có bất diệt thiên kinh trị liệu thương thế, lúc này tuyệt đối không có khả năng còn đứng. Điều này làm cho chúng nhân sợ hãi than bội phục. Không chỉ có là phòng ngự lực, sự khôi phục sức khỏe kinh người, như vậy ý chí càng thêm cường đại. Đối mặt Dương Hạo cường giả như vậy, dù cho cùng giai một chiến bại cũng tình có khả nguyện. Không cần thiết phóng ở trong lòng. Huống chi này cảnh giới chênh lệch thực tại quá lớn. Thua càng bình thường. Vì sao còn phải kiên trì? Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không phải quang chịu đòn. Hắn vẫn chém bị thương Dương Hạo. Tuy rằng gần chỉ là một ít tiểu thương, nhưng có thể thương tổn được Dương Hạo, đây là kinh người thành tích. Thử hỏi Lấm Thiên Tông nội, cảnh giới ở tinh thần cảnh dưới người có ai có thể làm được? Một trận, Lăng Hàn mặc dù bại do vinh đã đủ rồi. Ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Dương Hạo cười lạnh. Kỳ thực hắn có thể đúng Lăng Hàn tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nhưng hắn lại cố ý lưu thủ. Đây cũng không phải là hắn phát lòng từ bi, mà là muốn đem Lăng Hàn dằn vặt thời gian dài hơn. Hắn vương giả địa vị cư nhiên bị hoài nghi, này không thể tha thứ. Lăng Hàn lau mép một cái tiên huyết. Chiến ý sung thiên. Hắn kỳ thực cũng không phải là một che giấu địa ở chịu đòn. Cùng đáng sợ như vậy đối thủ giao chiến. Nhưng hắn đúng Vu Lôi Đình kiếm pháp có khắc sâu hơn cảm ngộ. Hắn còn muốn tái chiến, nhưng vấn đề là sư tử phù cùng kim cương phù đều nhanh muốn ma diệt. Hai tờ thần phù tối đa đều có thể sử dụng 10 lần. Nhưng cũng không tuyệt đối. Còn có thời gian hạn mức cao nhất chế. Bởi vậy tuy rằng trước Lăng Hàn chỉ là dùng một lần sư tử phù, nhưng lần chiến đấu này thời gian quá dài. Này trương thần phù đã muốn đã tiêu hao hết. Kim cương phù còn có thể nhiều kiên trì một ít thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không lâu lắm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trốn vào hắc tháp sao? Nhưng này hội lộ ra ngoài hắc tháp bí mật, không gian thần khí a, hơn nữa còn là ẩn hình. Sợ rằng tam nguyên thượng nhân cũng sẽ tâm động. Được rồi. Một cách lạnh lùng thanh âm vang lên. Dương Hảo quay đầu nhìn thoáng qua, đó là một cái thiếu nữ, nhìn qua có chút ngây thơ. Có thể thực lực bất quá sơn hà cảnh đại cực vị, cái này cũng có tư cách hướng mình ra lệnh. Hắn không làm để ý tới. Lại là một trưởng hướng Lăng Hàn vỗ tới. Thình thịch. Một đạo lưu quang xẹt qua. Chỉ thấy cô gái kia đúng là vượt gì vô cùng xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. tố thủ khinh mang, liền đưa hắn một chưởng nhận xuống. Dương Hạo kinh hãi, hắn đúng là không có phát hiện thiếu nữ là thế nào xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. Không thích hợp, hắn ở trong lòng nói rằng. Người thiếu nữ này khí tức cực không ổn định. Rõ ràng là Sơn Hà cảnh. Đã có chủng nhượng hắn đều là tim đập nhanh áp lực. Thậm chí sợ. Này là võ đạo trình tự nghiền ép. Làm sao có thể? Hắn là Nhật Nguyệt cảnh, tưởng ở võ đạo trình tự trên nghiền ép hắn, phải là tinh thần cảnh mới được. Có thể thiếu nữ này là tinh thần cảnh. Đùa gì thế? Cũng không tin cái này tà. Dương Hạo xuất thủ lần nữa, hướng cô gái kia nhấn đi qua. Chấm đều nói được rồi, ngươi này là muốn chết sao? Thiếu nữ ánh mắt phát lạnh, cũng là một cái tát quất quá. Bà! Dương Hạo nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Cả người phun ra một đoàn huyết vụ. Tiếp bơn 76 giờ đó rơi xuống địa trên. Trực tiếp nằm úp sấp. Cũng không nhúc nhích. Đã hôn mê đi. Ở đây mọi người tập thể ra mặt co quắp. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Cô gái kia đương nhiên là lần này hạt giống. Mới vừa vào tông, đang lúc mọi người chung đặc thù không hiện, tuyệt không xông ra. Nhưng còn bây giờ thì sao, một cái tát tựu tát bay Dương Hạo, này là đáng sợ đến bực nào thực lực. Gặp quỷ, trước là Lăng Hàn. Không giải thích được xông ra. Chiến bại Lục Vương chi một Ngô Chiết. Có thể cùng Dương Hạo miễn cưỡng so chiêu một chút. Đây đắc là kinh người vô cùng. Nhưng bây giờ khen ngược. Nhô ra một cái càng ngoan trực tiếp nhất chiêu tựu đánh bại Dương Hạo. Lần này tân nhân. Là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Nàng là ai vậy? Cũng quá mạnh đi. Hình như gọi Hồ Phỉ Vân. Đến từ Hợp Ninh Tinh Loạn Tinh Hoàng Triều. Không sai, nàng là Loạn Tinh Hoàng Triều cửu quận vương. Tê. Nàng không phải là Sơn Hà cảnh sao? Sơn Hà cảnh có thể mạnh như vậy? Ách vừa Lâm Hàn đồng dạng là Sơn Hà cảnh cũng không chợt rối tinh rối mù. Không giống nhau đi. Tất cả mọi người là mộng quyển. Lăng Hàn cường đại còn có thể tiếp thu. Dù sao tất cả mọi người thấy hắn vận dụng thần phù. Hơn nữa thực lực còn thì không bằng Dương Hạo. Có thể Hồ Phỉ Vân Ni. Tuyệt không phải Nhật Nguyệt cảnh lực lượng, mà là bước vào tinh thần cảnh. Quá không thể tiếp nhận rồi, Sơn Hà cảnh chính là ăn tiên đan cũng không thể như thế cường a. Chỉ có Lăng Hàn biết, hiện tại này có thể căn bản không là Hồ Phỉ Vân, mà là Loạn Tinh nữ hoàng linh hồn giành lấy. Vị này nữ hoàng quả nhiên còn là tâm lý có hắn, thấy mình bị đánh quả đoán ra hộ phu. Sách mạnh miệng nhẹ dạ ca thích. Dương Hạo tỉnh lại. Hắn bất khả tư nghị xem Hồ Phỉ Vân. Đối phương chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Tự mình tự thất bại. Không còn sức đánh trả chút nào. Này là thế nào thực lực sai biệt. Hắn ở cùng cảnh giới chắc là bất bại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái Sơn Hà cảnh có thể miễn cưỡng cùng hắn so chiêu. Khác một cái càng ngưu. Nhất chiêu đã đem hắn oanh bại. Điều này làm cho hắn cảm giác nhân sinh quan đều vặn vẹo. Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự tình? Ngươi đánh cho rất thoải mái sao? Hồ Phỉ Vân lạnh lùng nói rằng. Hiện đang khống chế này phó thân thể chính là khí phách vô song Loạn Tinh nữ hoàng. Vừa nói. Một bên liền là Lăng Không một chưởng đánh. Thình thịch, Dương Hạo bị xanh xanh oanh lên. Trong thân thể lần thứ hai phun ra huyết vụ. Thậm chí có đại lượng sinh mệnh tinh khí trôi qua. Này bị thương tựu không nhẹ, thậm chí muốn dao động hắn căn cơ. Ha ha, không sai biệt lắm cũng nên một vừa hai phải. Một người trung niên nam tử xuất hiện, phía sau hiện lên hai khỏa đại tinh, hộ ở tại Dương Hạo trước người. Trước Dương Hạo tuy rằng bị thất thế, nhưng đồng dạng có thể đưa đến sát sát nhuệ khí hiệu quả. Nhưng bây giờ Dương Hạo nhưng là bị đánh cho sinh mệnh tinh khí đều là ngoại giật. Này thì không được. Tông môn vẫn là tương đối xem hảo Dương Hạo. Cho phép lấy cực đại kỳ vọng. Ngươi dám trở chấm. Loạn tinh nữ hoàng lạnh giọng nói rằng, lưu chuyển ra vô tận khí phách. Trung niên nam tử kia mặt tươi cười, nói. Các hạ chắc là loạn tinh nữ hoàng đi. Ngươi ở đây trên người người này để lại một đạo tinh thần lạc ấm. Có thể chiếu hình hạ tự mình một bộ phận lực lượng. Nhưng trung quy chỉ là một đạo lạc ấm mà thôi. Ta cũng không muốn chi xóa đi. Còn là đến đây đình chỉ đi. Ai có thể đoán được loạn tinh nữ hoàng chính là cửu xà tộc. Có thể lấy ra tự mình chín hồn phách. Hình thành chín phân thân. Đây cũng không phải là đầu hạ tinh thần lạc ấm đơn giản như vậy. Chín phần thân chẳng những có thể như bình thường võ giả như nhau trưởng thành. Còn có thể dung nạp loạn tinh nữ hoàng bản thể ý thức. Vô tận địa đề thăng chiến lực. Loạn tinh nữ hoàng lạnh lạnh cười, nói. Vậy ngươi tự đi thử một chút. Quân vương ra sao chờ bá đạo. Nàng căn bản không cấp đối phương cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp xuất thủ. Tố thủ đánh ra. Tinh thần cảnh lực lượng bắn ra. Trời sập sao băng. Dường như diệt thế. Trung niên nam tử kia quá sợ hãi. Làm sao có thể như thế cường. Trong khoảng thời gian ngắn. Hắn cũng không hạ đi tự hỏi vấn đề này. Vội vã xuất thủ tướng ngăn cản. Thình thịch một kích dưới hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Chúng nhân há hốc mồm. Này ni mã cường đến không có bằng hữu. Chương 1164. Đừng nữa nhượng này tinh thần cảnh trung niên nam tử là Ngụy Tắc Thành. Chính là tinh thần cảnh trung cực vị cường giả. Ở tông nội có rất cao danh tiếng. Dù cho ở Lấm Thiên Tông tinh thần cảnh số lượng cũng chỉ có chính là 24 vị. Như vậy một tôn cường giả cư nhiên bị một cái tát tựu đánh bay. Ai có thể tin tưởng, mà làm được đây hết thảy người, lại là một cái nho nhỏ sơn hà cảnh đệ tử. Quá kinh người, Dương Hạo tái cường lực thiên tài đi nữa. Cũng chỉ bi tám neo là nhật nguyệt cảnh mà thôi. Cùng tinh thần cảnh có thể so với sao? Thế nhưng, liên Dương Hạo bị nhất chiêu bại đều là những người chấn kinh đến ra đầu tê dại. Hiện tại Ngụy Tắc Thành cũng là bị nhất chiêu bại. Này tự nhiên những người linh hồn đều phải xuất khiếu. Hoàn toàn được không thể tin tưởng. Ngụy Tắc Thành nhe răng bò dậy. Mặt trên tất cả đều là kinh hãi. Hắn cho là Hồ Phỉ Vân chỉ là có loạn tinh nữ hoàng một đạo tinh thần lạc ấm. Tối đa phát huy ra tinh thần cảnh một tia lực lượng. Có thể kể từ bây giờ đến xem. Này há chỉ là một tia. Nếu như một tia lực lượng cũng có thể như thế cường, vị này nữ hoàng đại nhân tuyệt đối là tu xuất tinh thần cảnh cực cảnh. Không phải không thừa nhận các hạ thực lực mạnh được kinh người, nhưng nơi này chính là Lấm Thiên Tông. Ngụy Tắc Thành áp lửa giận nói rằng, loạn tinh nữ hoàng đối với hắn hoàn toàn được chẳng đáng một nhìn, đứng chắp tay, nói, quản hảo con chó kia. Lại để cho hắn loạn cắn người nói chấm hội lột sạch hắn hàm răng. Dương Hạo không khỏi khuất nhục vạn phần, hắn đúng là bị nói thành một con chó. Nhưng, hắn hiện tại dám nhảy dựng lên phóng đại nói sao? Đây chính là loạn tinh nữ hoàng. Người nào không biết, có thể trở thành một cái hoàng triều người thống trị. Cái nào không phải là hùng tài đại lược. Cái nào không phải là võ đạo thiên tài. Cái nào không phải là đứng ở tinh thần cảnh đỉnh phong. Dương Hạo quả thực thiên phú kinh người. Nhưng nói đến muốn siêu việt loạn tinh nữ hoàng nói. Không biết là mấy vạn năm hậu sự tình. Càng nói không chừng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Thử nghĩ. Như thế một cách đại tinh hệ bao nhiêu hằng hà cảnh. Một cái. Khẩu khí này Dương Hạo chỉ có nuốt xuống. Hắn hận hận xem Lăng Hàn cũng là bởi vì người này làm hại hắn trước mặt mọi người chịu nhục. Tuy rằng thua ở một vị tinh thần cảnh trí cường giả, cái này cũng không sẽ làm hắn thanh danh bịt kín nhiều lắm âm mai. Có thể thảm như vậy bại vẫn bị người thấy được, làm sao đều không phải là nhất kiện quang thải sự tình. Lăng Hàn đối với hắn nhòn miệng cười, này là nhà mình nàng dâu, vi phu xuất đầu, hắn chịu chi không thẹn. Ai cho ngươi trước lấy cảnh giới áp ta? Cùng giai đánh một trận, ai sợ ai ni? Ngụy Tắc Thành mặt trên cũng hiện lên một đạo vẻ giận dữ. Có thể ở loạn tinh nữ hoàng khí phách trước mặt, hắn lăng là yếu đi khí thế. Đến rồi bên mép ngoan thoại đúng là nói không nên lời. Này chính là cường giả cùng vương giả khác nhau. Nhớ ký chấm nói. Loạn tinh nữ hoàng lần thứ hai quét mắt Dương Hạo. Tiếp đó mắt nhắm lại. Tái mở thời gian. Kinh khủng khí thế đã như thủy triều thối lui. Tái không đinh điểm khí phách. Mà là tản mát ra một cổ mơ hồ kính nhi. Tự nhiên biến thành hồ phỉ vân. Di, vì sao các ngươi nhìn như vậy ta? Mơ hồ đản nói rằng tiếu mặt trên tất cả đều là vẻ cổ quái. Chúng nhân không khỏi trồ răng, ai có thể nghĩ tới cái này? Cũng không chớp mắt. Nữ nhân nội tình như thế cứng rắn. Cái này cũng không chớp mắt. Cũng không phải nói hồ phỉ vân trường được không đủ đẹp, mà là nàng tiến nhập tôn môn sau biểu hiện thường thường. Cũng không có gì loang loáng điểm. Ở toàn bộ là thiên tài hạt giống chung, này tự nhiên không chớp mắt. Nhưng này cái không chớp mắt trên người nữ nhân cư nhiên tàng một danh tuyệt cường giả linh hồn lạc ấm, đây thật là dọa chết người. May là trước không cùng nàng nôn khí, không phải chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng loạn tinh nữ hoàng đi, có thể Ngụy Tắc Thành cũng không dám cầm hồ phỉ vân thế nào. Hắn nhìn nhiều hồ phỉ vân liếc mắt, tiếp đó nắm lên Dương Hạo, phiêu nhiên xuống núi. Bị loạn tinh nữ hoàng liên oanh hai cái. Mặc dù không có muốn tính mạng hắn, có thể Dương Hạo còn là bị trọng thương. Tuyệt đối so với Lăng Hàn muốn nghiêm trọng mười mấy hai mươi lần. Đây là nữ hoàng thái độ. Ngươi đánh ta người một lần, ta thập bội xin trả. Thật đúng là khí phách. Lăng Hàn âm thầm nói rằng. Thảo nào muốn ta đạt đến sáng thế cảnh tài cưới nàng. Không phải nói, lấy nàng như thế cường thế tác phong nhất định phải kỵ đến trên người ta. Nói cái tư thế này ta đảo cũng không phải không thể tiếp thu. Bị như thế một nháo sau tất cả mọi người là đã không có tiếp tục nữa tìm cách tới tấp cáo từ. Hơn nữa, trước thấy mấy vị vương giả chiến đấu, bọn họ cũng đúng sơn hà cực cảnh tràn đầy dã tâm. Bằng không thì là đột phá nhật nguyệt cảnh thì như thế nào? Cùng giai đánh một trận, nhất định bại. Như bọn họ như vậy thiên tài nhất, tự nhiên đều là sông quét ngang cùng giai vương giả vị đi. Hàn huynh, mấy ngày nữa ta sẽ xét liên lạc lại ngươi. Hà Thao cười nói, tiếp đó khoát khoát tay, nghênh ngang mà đi. Lăng Hàn gật đầu, nói, vậy sau này sẽ liên lạc lại. Hàn sư huynh, ngươi có thể nhận thức một người tên là Lăng Hàn người. Thiệu Tư Tư bọn người là đã đi tới, nhìn chòng chọc Lăng Hàn. Này tên đồng dạng có cường đại thể phách. Muốn nói thế gian có hai cái như vậy quái thai. Bọn họ là không thể nào tin được. Hơn nữa, người này gọi Lâm Hàn, đảo lại không phải là Lăng Hàn sao? Lăng Hàn biết bọn họ đã nhìn thấu mánh khóe, liền cũng không có còn muốn giấu riêng. Tin tưởng hắn môn cũng sẽ không miệng rộng khắp nơi nói lung tung. Cười nói, mấy vị từ biệt hơn hai năm tinh thần đều thật tốt sao? Thiệu Tư Tư bọn người là động dung, dựa vào thực sự là này tên. Ta tự đoán có thể là ngươi, nhưng lại không quá dám tin tưởng. Dù sao ngươi này tên hai năm trước bất quá đại cực vị. Tô Kinh cảm khái nói. Tài quá lâu như vậy, ngươi ngay cảnh giới trên vượt qua chúng ta quả thực không thể tin tưởng. Vận khí, vận khí. Lăng Hàn nói rằng. dựa vào còn trang bức, thực sự là không quen nhìn a. Kéo đi hát tửu, không bà hắn quá chén không thể. Đúng, nhất định phải quá chén. Bọn họ kéo Lăng Hàn, Vũ Hoàng cùng Đinh Bình tự nhiên cũng là đồng thời, mọi người cùng nhau đi hát tửu. Nhưng Lăng Hàn ngoài ý muốn là Hạ Vô Khuyết cư nhiên cũng theo tới. Nhưng hắn có chút cảm thán. Trước đây bọn họ còn từng trải qua là địch. Không nghĩ tới tên này thái độ có khổng lồ như vậy chuyển biến. Lấm Thiên Tông dưới liền có một cái trấn nhỏ. Tửu lâu cái gì đầy đủ mọi thứ. Chúng nhân muốn gian bao xương. Tiếp đó chè chén đứng lên. Nói đến này cái bí cảnh lúc ở đây lại có rất nhiều người đều biết. Ngươi nói chắc là Hoàng Tuyền bí cảnh đi. Thiệu Tư Tư gật đầu. Đó là một chỗ viễn cổ bí cảnh. Hơn nữa còn là tam nguyên thượng nhân thân tự phá vỡ tầng ngoài cấm chế. Bằng không căn bản không có người có thể nhận thức nổi. Bất quá. Dù cho tam nguyên thượng nhân cũng vô pháp đi vào. Có người nói hoặc là hắn chết. Hoặc là chính là cái này bí cảnh bị hắn vỡ nát. Trong có thật nhiều thời kỳ thượng cổ bí bảo, hơn nữa một ít cao giai thần dược là phi thường hấp dẫn người. Bởi vì chỉ có thể nhượng sơn hà cảnh tiến nhập. Rất nhiều người đều tận lực áp chế tu vi. Chính là suy nghĩ nhiều tiến mấy lần bí cảnh. Làm ngày sau tu luyện làm tích xúc. Tô Kinh chờ người cũng thất truy bát thiệt nói. Bọn họ địa vị đều rất đại. Đúng với một ít bí văn xa so với Lăng Hàn muốn tới được rõ ràng. Thế nhưng ta nghe nói hơi lớn tộc càng thêm thái quá. Chuyên môn nhượng một ít nhật nguyệt cảnh tự tước tu vi. Hộ tống nhà mình tiểu bối tiến nhập bí cảnh. Ta cũng đã nghe nói qua. Hạ Vô Khuyết nói. Hơn nữa tuy rằng tự não tu vi. Có thể vẫn là có thể đi qua dùng một ít cấm kỵ đan dược đem lực lượng tăng lên. Hơn nữa ở quy tắc lính ngộ trên đã sớm đạt tới nhật nguyệt cảnh. Bởi vậy, lực lượng nhắc tới thăng liền tự nhiên có thể vận dụng cao giai quy tắc. Tương đương với còn là nhật nguyệt cảnh. Chương 1165. Cốc Môn Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Vì một cái bí cảnh lại hành hạ như thế. Có thể thấy được cái bí cảnh này thực sự là tương đương mà bất phàm. Mới sẽ làm mỗi cái thế lực lớn vì thế làm ra rất nhiều chuẩn bị. Này xem ra cùng bí cảnh sau khi mở ra, ta muốn với các ngươi lăn lộn. Hắn cười nói. Những người này cái nào không phải siêu cấp môn phiệt truyền nhân. Đối với cái này Hoàng Tuyền bí cảnh lại vô cùng rõ ràng. Lăng Hàn không tin tưởng bọn hắn thế lực sau lưng sẽ đối với cái bí cảnh này không giống hoạt động. Có thể bọn họ tiến vào thời điểm bên người sẽ theo người như vậy. Khà khà. Thiệu Tư Tư bọn họ đều là cười. Cái gọi là người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Bọn họ đối với những bí ẩn đó biết đến rõ ràng. Đó là bởi vì bọn họ cũng đúng làm như vậy. Lăng huynh. Nếu như ngươi có thể gia nhập Thiên Xương Hoàng Triều chúng ta, điều kiện gì cũng có thể mở võng du chi đế hoàng quật khởi. Thiệu Tư Tư nói rằng đôi mắt sáng lưu chuyển tỏa ra ngay từng tia quyến rũ. Nếu như vậy, lại thêm ánh mắt như thế, nàng còn kém nói rõ. Làm phò mã đương triều cũng hoàn toàn có thể thương lượng. Ha ha! Lăng huynh! Ta có một muội. Được khen là quốc sắc thiên hương. Nghiêng nước nghiêng thành. Cùng Lăng huynh chính là tuyệt phối. Đỗ An vội vàng nói. Ta có thể bảo đảm có thể vì là Lăng huynh thảo cái phong vương. Gia nhập phách Hạ Hoàng Triều chúng ta chính là anh em ruột. Hạ Nguyên Khuyết nhưng là nói như vậy. Lăng Hàn đã chứng minh thiên phú của chính mình giá trị đáng giá. Tuy rằng Lăng Hàn đắc tội rồi Dương Hạo, có thể Dương Hạo cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh, bối cảnh cũng không mạnh bằng bọn họ. Có thể nói, chỉ cần Dương Hạo một ngày không giống bước vào hằng hà cảnh, bọn họ cần gì phải ấy thủ ấy cước. Trước tiên không nói Dương Hạo có thể hay không bước vào Hằng Hà cảnh, coi như có thể, đây là bao nhiêu năm sau sự tình. Đừng e a mơ. Dương Hạo chỉ dùng không tới ngàn năm liền đạt đến nhật nguyệt cảnh đại cực vị. Có thể tinh thần cảnh đầu tiên là một đạo siêu cấp lớn hạm. Hằng Hà cảnh thì càng thêm không cần phải nói. Cái tinh hệ này liền chỉ có một cái Hằng Hà cảnh. Độ khó cao có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, hắn so với Lăng Hàn dẫn trước mấy trăm năm thời gian tu luyện ưu thế đem rất nhanh biến mất. Sau này bước một bước hơi một tí liền lấy mấy vạn năm tính. Mấy trăm năm thực sự là chút lòng thành. Lăng Hàn nhưng là theo bọn họ cười ha hà, hắn có thế lực của chính mình. Lại làm sao có khả năng gia nhập quốc gia khác. Lại nói coi như hắn muốn gia nhập cách nào hoàng triều, vậy cũng đúng loạn tinh hoàng triều. Liền nữ hoàng đại nhân đều là người của hắn. Lời này hắn hiện tại đương nhiên chỉ là ở trong lòng nói một chút. Bằng không chủ thiên hoàng, Bích Lạc hoàng, thậm chí bảy đại tướng trong mấy cái nói không chắc đều sẽ chạy tới Lấm Thiên Tông truy sát hắn. Tiệc rượu tản đi sau, Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân gom lại đồng thời. Lần thứ hai uống đến. Hiện tại Lăng Hàn đến, bọn họ tự nhiên lại có thể đến luân hồi thổ xuống tu luyện. Lăng Hàn nhưng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, cuốn lấy thủy nhạn ngọc xa xa mà rời đi, ở một bên phồn hoa tụ tập trong ngồi xuống. Vợ con trai của chúng ta có phúc. Lăng Hàn hai tay che ở đại yêu tinh kiên cường trên ngọn núi, trên mặt tất cả đều là than thở. So sánh với đó, Lăng Kiến Tuyết thực sự là đáng thương a. Hách Liên Tầm Tuyết này hoàn toàn bần ngực không đem nhi tử chết đói thực sự là vận may. Thủy Nhạn Ngọc tuy rằng cùng hắn đã có thân mật nhất quan hệ, có thể ra mặt vẫn như cũ cực bạc, không nhìn được mặt cười sinh xấu hổ. Nghiêng đầu đi liền đối với ngay thủ đoạn của hắn cắn một cái. Trách mắng, tiểu lưu manh. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, tình ý vô hạn. Lăng Hàn trong lòng rung động, nói: may là con người của ta ra mặt dày, không phải vậy. Lão sư đẹp như thế làm sao có khả năng trở thành mẹ hài nhi ta đây? Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng giãy giụa, sẵn giọng: ngươi nói câu nói này thời điểm, nếu là không có giải gái mà động tay động chân với ta, nói không chắc ta hiểu ý động đây. Hiện tại đi, ta chỉ muốn cắn chết ngươi cái đồ lưu manh này. Ngươi thuộc giống chó nha, vẫn đúng là cắn. Lăng Hàn cười nói, con mắt hơi chuyển động nói: ngươi yêu thích cắn như thế, ta cho ngươi biết phương pháp một loại trò chơi mới, để ngươi có thể cắn cái thoải mái. Hắn đưa lỗ tai ở Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng nói rồi đến. Để Thủy Nhạn Ngọc nhất thời trợn tròn hai mắt, không nhịn được liền nhảy lên. Lập tức cưới đến trên người Lăng Hàn. Chết lưu manh, đổ lưu manh, vô liêm sỉ hạ lưu. Lăng Hàn cười ha ha, nói: hóa ra vợ ngươi yêu thích chủ động nha, đến đây đi, vi phu ngày hôm nay liền để ngươi muốn làm gì thì làm. Thủy Nhạn Ngọc tàn nhẫn mà bấm hắn một hồi. Cái tên này tại sao trung quy phải khiêu khích cho nàng xấu hổ thiết không thể tả đây. Tê, ta nói vợ, ngươi bấm làm sơ a o k e a tu tiên. Lăng Hàn cố ý nghe răng cũng đánh khí lạnh. Thủy Nhạn Ngọc vừa nhìn mới phát hiện mình tức giận xấu hổ bên dưới lại bấm ở Lăng Hàn này bất ngờ nổi lên địa phương, nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, nào còn dám lại nhìn Lăng Hàn. Khà khà, vợ, ta liền yêu thích ngươi dáng dấp này, rõ ràng phong tình vạn chủng, một mực lại ra mặt cực bạc. Lăng Hàn cười nói: lưu manh, cùng Ngô Chiết, Dương Hạo trước sau một trận chiến, Lăng Hàn tự nhiên thành Lấm Thiên Tông danh nhân. Hồ Phỉ Vân tuy rằng biểu hiện càng thêm chói mắt, có thể mọi người biết Nàng có thể một cái tát đánh bay tinh thần cảnh là bởi vì trên người nàng có một đạo cường giả dấu ấn. Bản thân kỳ thực không ra sao. Sáng sớm ngày thứ hai đến đây bái phỏng Lăng Hàn, người liền nối liền không dứt, muốn cùng hắn kết giao biện pháp quan hệ. Lăng Hàn cũng không có bày biện khoan dung, mà là cùng mỗi người đều là cười cười nói nói, kết liễu một cái thiện duyên. Bởi vì ở trong mắt hắn, những người này có thể mỗi người đều là kim chủ. Có thể tiến vào người của Lấm Thiên Tông cơ bản là truyền nhân của thế lực lớn, duy nhất không thiếu tuyệt đối là tiền. Hắn muốn kiếm tiền tự nhiên là đi đan đạo, mà bán chính là những người này. Lăng Hàn khà khà cười. Thái độ quả thực chính là hòa ái dễ gần. Để những người kia mỗi một người đều là thổ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Lăng Hàn như thế không giống cái giá. Thủy Nhạn Ngọc nhưng là ở một bên lắc đầu. Nàng đối với Lăng Hàn có thể nói 78 cơ. Cả. Dơ. Cả. Là vô cùng hiểu rõ. Tự nhiên biết hắn đánh cho là ý định gì. Âm thầm suy nghĩ những người này đều bị Lăng Hàn xem là dê béo còn ở cảm kích Lăng Hàn. Quả nhiên là bị hắn bán còn muốn thay hắn kiếm tiền. Nàng lại nghĩ đến mình, không cũng bị cái tên này lừa cam tâm tình nguyện sao? Cái oan gia này. Nàng đó là xấu hổ, đó là ngọt ngào. Khặc, vị này chính là Hàn sư huyên sao? Một tên thanh sam người trẻ tuổi đi vào. Ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua Thủy Nhạn Ngọc. Lộ ra một vệt vẻ kinh diễm. Nhiều liếc mắt nhìn sau đó. Lại nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đối với hắn đã là không thích, liền lạnh nhạt nói. Ta là Lâm Hàn. Thanh sam người trẻ tuổi cười ngạo nghễ, nói. Tại hạ cái Vĩnh Tư đến từ Cốc Môn. Cái gì tốt cổng không tốt cổng. Lăng Hàn đáng ghét nhất người khác ở trước mặt mình sĩ diện, ngạo khí của gia hỏa này để hắn nhìn liền phiền. Cái Vĩnh Tư không phản đối, nói. Hàn sư huynh, ngươi còn không biết đi, chúng ta Lấm Thiên Tông nhưng là chia làm rất nhiều phe phái. Tổ sư gia tổng cộng thu lấy 9 vị đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó, lấy cái này 9 vị đệ tử thân truyền phe phái mạnh nhất. Cốc Môn chúng ta chính là một người trong đó. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc. Tam Nguyên Thượng Nhân vô tâm tranh bá. Nhưng hắn 9 cái đồ để xem ra nhưng là không chịu an phận a. Bằng không cũng không cần kéo bè kéo cánh. Đợi đến Tam Nguyên Thượng Nhân một hóa đạo. Vậy cái tinh hệ này nhất định sẽ nhấc lên chiến loạn. Một lần nữa phân chia bản đồ. Hắn lạnh nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Cái Vĩnh Tư lộ ra một tia vẻ giận dữ. Không nghe hắn nói đến từ Cốc Môn. Chính là thân đồ của Tam Nguyên Thượng Nhân sáng chế. Nhưng nghĩ tới sứ mạng của chính mình, liền mạnh mẽ theo đi lửa giận, nói. Ta nhận mệnh lệnh của thiếu chủ chuyên tới để mời Hàn sư huyên gia nhập Cốc Môn chúng ta. Chương 1166. Không có hứng thú. Không có hứng thú. Lăng Hàn dù muốn hay không trực tiếp từ chối. Cái Vĩnh Tư xứng sờ, nói. Hàn sư huyên không nhiều suy tính một chút. Ngươi lỗ tai có vấn đề, vẫn là đầu óc có vấn đề. Lăng Hàn hỏi. Cái Vĩnh Tư cảm thấy khó mà tin nổi, chẳng lẽ mình vừa nãy cũng chưa nói rõ ràng. Hắn nhưng là nói rồi, Đại Cốc Môn thiếu chủ mời Lăng Hàn gia nhập Cốc Môn. Ngươi biết Cốc Môn huy hoàng sao? Hắn cảm thấy cần nói rõ một hồi. Cốc Môn chi chủ. Cốc Phương đại nhân chính là Tam Nguyên Thượng Nhân tứ đồ. Tinh thần cảnh đại viên mãn cường giả siêu cấp. Tương lai nhưng là rất có hy vọng đột phá Hằng Hà cảnh. Cốc Môn chúng ta thiếu chủ. Cốc Hoang. Bây giờ cũng đúng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cao thủ. Tương lai tất thành tinh thần cảnh chí tôn. Lăng Hàn suýt chút nữa bật cười, tinh thần cảnh liền có thể xưng chí tôn. Thực sự là tự cao tự đại. Hắn lắc lắc đầu, nói. Ngươi nói xong hay chưa? Lâm Hàn, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, phải biết thiếu chủ là tuyệt đối không chấp nhận từ chối. Cách Vĩnh Tư lạnh lùng nói. Ngươi nói tới ta tốt hoàng a. Lăng Hàn cười nói. Cách Vĩnh Tư giận dữ, cái tên này lại còn dám trêu chọc Cốc Hoang tên. Hắn hừ một tiếng, nói. Đắc tội rồi thiếu chủ, ngươi ở Lấm Thiên Tông đem nửa bước khó đi. Phải biết, thiếu chủ nhà ta tu đạo có điều 30 vạn năm. Cũng đã là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Tuyệt đối có thể ở 100 vạn trong năm đột phá tinh thần cảnh long trọng sùng hướng về hoa íp sùng thê rất kiêu ngạo. Đây quả thật là rất kinh người. Đừng xem 30 vạn năm phi thường dài lâu. Nhưng Sơn Hà cảnh đại viên mãn liền nắm giữ 40 vạn năm tuổi thọ. Nhật Nguyệt cảnh tuổi thọ dài nhất có thể đạt đến 400 vạn năm. Đây chỉ là dùng hơn 30 vạn năm liền đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đỉnh cao. Tuyệt đối phi phàm. Lăng Hàn nhưng không phản đối. 30 vạn năm đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đỉnh cao. Xác thực có thể xưng là thiên tài. Hơn nữa rất là kinh người. Thế nhưng, đặt ở Lấm Thiên Tông, vậy cho dù không lên quá thiên tài. Bởi vì nơi này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Nếu không có Cốc Hoang cha là tinh thần cảnh cường giả, hắn không hẳn liền có thể nhanh như vậy liền đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đỉnh cao. Lại như Triệu Luân giống nhau, thiên phú của hắn rất cao. Nhưng tuyệt đối không phải thế gian mạnh nhất, còn không phải ở trong vòng ngàn năm bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Có cái cường giả cha, thực sự là phi thường chiếm tiện nghi. Có thể coi là Cốc Hoang hiện tại liền đạt đến Nhật Nguyệt cảnh đỉnh cao. Nhưng nói đến muốn đột phá tinh thần cảnh, này hầu như là chuyện không thể nào. Bản thân nếu là không được, tinh thần cảnh tuyệt đối dạy không ra tinh thần cảnh đệ tử, hậu nhân đến. Có điều, Lấm Thiên Tông thành lập cũng có điều mấy vạn năm. Trước Tam Nguyên Thượng Nhân vẫn ở đường nối hai giới trong chiến đấu. Vậy chín đại đệ tử cũng khả năng nương theo ở bên cạnh hắn. Cốc Hoang có thể trải qua chiến trường. Nói không chắc có chút bản lĩnh. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nói. Được rồi, ngươi nói cũng nói xong có thể đi rồi, không tiến. Cái Vĩnh Tư tức giận đến run, tiểu tử này thực sự là không coi ai ra gì à. Ngươi quá kiêu ngạo, ngươi sẽ hối hận. Ngươi chờ xem. Hắn tức đến nổ phổi mà nói. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi còn dám uy hiếp ta. Hắn quay đầu, hướng về Thủy Nhạn Ngọc nói. Vợ, cái này chim ngốc chạy đến ta nhà đến, mở miệng nói muốn ta chờ coi, ngươi nói ta phải làm gì? Đương nhiên là đánh nổ. Thủy Nhạn Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Lăng Hàn liền mình nối liền nói, hướng về phía Cách Vĩnh Tư nở nụ cười âm u. Ngươi chớ làm loạn. Cách Vĩnh Tư chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, phát lên một luồng không rõ cảm giác. Khách khí cái gì đây? Lăng Hàn ra tay, đem đối phương bắt, sau đó oành oành oành, chính là một trận no đánh. Hắn cũng thật là nổi nóng. Đây chính là địa bàn của hắn. Ngươi chạy đến trong nhà của hắn đến. Mở miệng liền muốn thu người làm thiếp để bị cự tuyệt còn nói lời uy hiếp. Cái này không phải muốn ăn đòn sao? Ngươi không nên quên ta nhưng là Cốc Môn người. Cái Vĩnh Tư thảm thiết nói. Đánh không phục ngươi. Lăng Hàn cười to, đó là đánh một trận. Cái Vĩnh Tư loại này chó săn đương nhiên sẽ không có cái gì cốt khí. Bị đánh một trận sau đó liền mở miệng xin tha. Liền hô không dám. Lăng Hàn ngừng tay, nói. Ngươi lại muốn bước vào cửa này một bước, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi, hiểu? Hiểu, hiểu. Cái Vĩnh Tư liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn chạy ra cái này. Ma quật! Ha ha, vậy cút ngay. Lăng Hàn đem hắn ném đi ra ngoài. Cái Vĩnh Tư liền hạ mang lăn mà bò đến. Dám cũng không dám thả một cái. Dường như chạy ra mấy chục trượng sau. Hắn lúc này mới quay đầu lại. Vốn là muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức Nhưng nhìn thấy mặt của Lăng Hàn thì trong lòng không khỏi phát lạnh. Đến miệng miễn cưỡng nuốt trở vào. Quay đầu chạy trốn càng nhanh hơn. Tẻ nhạt a, hơ, o, a, nơ, gơ, hậu tốt hung hăng. Lăng Hàn lắc đầu. Thủy Nhạn Ngọc cũng đúng lắc đầu, nói. Chính là ngươi muốn cự tuyệt cũng không cần chấn hệ khiến cho như thế ác liệt chứ. Không nhịn được, nhìn hắn lớn lối như vậy đã muốn đánh người. Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc thở dài. Nàng cũng biết Lăng Hàn cái này tính khí. Có điều cũng chính là ngạo khí như vậy. Lăng Hàn mới có thể tiến bộ như bay. Cẩn trọng một chút. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Nghĩ đến Lăng Hàn đã là hạt giống cấp thiên tài. Trong tông tất nhiên có 9 sơ va thật nhiều đại năng đối với hắn ôm lấy tương đương kỳ vọng. Tuyệt đối sẽ không để hắn bị người hãm hại. Chỉ là rời đi tông môn sau. Hắn nhất định phải cẩn thận rồi. Nhưng Lăng Hàn có hắc tháp tự vệ thừa sức. Nghĩ như vậy, nàng cũng yên tâm. Lăng Hàn rời đi mình cung điện đi tới dưới chân núi thôn trấn. Hắn muốn đi tìm có hay không càng cấp cao đan phương. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém cấp cao đan phương để hắn luyện ra thần dược, kiếm lấy lượng lớn chân nguyên thạch. Hắn đi tới trấn nhỏ, tìm một vòng sau đó. Mặt thị hiểu buôn. Bốn chữ thình lình nhảy vào tầm mắt của hắn. Cái kia mặt thị sao? Hắn đi vào. Trước hắn bị cường giả đánh lén. Lưu lạc ở trong tinh không. Chính là gặp phải mặt gia hiểu buôn tinh thuyền vừa mới đến phi vân tinh. Vị thiếu gia này, ngài cần cái gì hàng? Chúng ta trong tiệm này cái gì cũng có. Thần binh, đan dược, hay hoặc là tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan. Chỉ cần ngài mở miệng, không giống chúng ta không lấy được đồ vật. Một tên phục vụ tiến lên đón. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Có đan phương sao? Đan phương. Hầu bàn này lộ ra một tia vẻ khó khăn. Như võ đạo công pháp, đan phương trận pháp những thứ đồ này bởi vì tính đặc thù có rất ít lấy ra bán ra. Không giống sao? Lăng Hàn cười nói. Làm sao có khả năng không giống? Hầu bàn này vội vàng nói. Có điều, số lượng thật là có giới hạn, hơn nữa cũng phi thường quý. Quý điểm không có quan hệ. Lăng Hàn nói rằng, hắn trước khi lên đường bán rất nhiều đan dược, hiện tại cũng thật là không thế nào thiếu tiền. Nhưng hắn muốn dùng tiền địa phương cũng nhiều vô cùng. Mấy vị huynh trưởng, đồ đệ, còn có hồng nhan. Cách nào không muốn tu luyện? Trọng yếu nhất chính là tăng lên tiên ma kiếm cần lượng lớn thần thiết, mà thần thiết nhiều quý nha. Cái này tiểu nhân không làm chủ được, đến hướng về chúng ta trưởng quỹ bẩm báo. Hầu bàn không thì ra kỳ quyết định. Được. Lăng Hàn gật đầu. Không lâu lắm. Chỉ thấy một tên hoa giáp ông lão đi ra. Tu vi sơn hà cảnh đại viên mãn. Hắn nhìn thấy Lăng Hàn sau đó. Lập tức chán ra nụ cười. Nói. Hóa ra là Hàn thiếu. Lăng Hàn kỳ quái. Nói, ngươi biết ta là ai? Đó là tự nhiên. Hàn thiếu hiện tại nhưng là Lấm Thiên Tông nóng bỏng tay tân tinh. Nếu như lão hủ liền điều này cũng không biết. Làm ăn này đúng là không có cách nào làm. Đúng rồi, Hàn thiếu muốn mua đan phương. Ông lão khen tặng Lăng Hàn một cái. Đúng thế. Lăng Hàn gật đầu. Thứ lão hủ mạo muội mà hỏi một câu. Hàn thiếu lẽ nào là muốn mình luyện đan sao? Ông lão ánh mắt lóe sáng. Chương 1167. Thiện duyên Lăng Hàn hơi do dự, nhưng nghĩ tới mặt ra đúng giúp mình, liền không có xấu riêng, gật đầu, nói. Quả thực, muốn tự mình luyện đan. Lão giả cả kinh, nụ cười trên mặt cũng là thay đổi được càng tăng lên, nói. Hàn thiếu, lão hủ muốn cùng ngươi làm bút sinh ý. Được rồi, xảo vô cùng, lão hủ cũng họ Hàn, tên một chữ một cái hỏa tự. nguyên lai là Hàn trưởng quỹ. Lăng Hàn lên tiếng chào, mới nói. Không biết Hàn trưởng quỹ muốn cùng tại hạ làm cái gì sinh ý? Hàn Hỏa nói. Lão Hủ có thể miễn phí biếu tặng mấy tờ đan phương cấp Hàn Thiếu. Mà hy vọng Hàn Thiếu đem đan dược luyện ra sau. Có thể giao cho chúng ta cửa hàng bỏ ra bán. Lăng Hàn đầu tiên là một lăng, tiếp đó đúng cái này Hàn Hỏa mọc lên một tia bội phục. Không hổ là người làm ăn. Khác nhìn đối phương rất thành thạo, nói muốn đưa hắn mấy tờ đan phương. Quả thực, đan phương là một loại tài nguyên. Nhưng tư nguyên như vậy kỳ thực cũng có thể nói là không đáng một đồng. Bởi vì chỉ cần sao một phần là được. Với mặt ra hiệu buôn đến bảo hoàn toàn không có tổn thất. Nhưng có thể theo Lăng Hàn nơi nào đạt được đan dược tiến hành bán ra nói. Dù cho không kiếm tiền, cũng có thể mang đến cực đại lưu lượng khách. Đúng với võ giả mà nói, đan dược là không thể thiếu. Mà ngươi mua đan dược, nói không chừng còn có thể thuận lợi mua nữa điểm khác vật. Chỉ cần nhiều mua như nhau, tiệm kia trong tửu kiếm được. Mặt khác, mấy tờ không có tổn thất đan phương mà thôi, tửu kết giao đến Lăng Hàn cái này siêu cấp thiên tài. Với mặt thì hiểu buôn càng thêm không có chỗ xấu. Thảo nào mặt ra có thể đem hiểu buôn khai biến tinh hệ. Đúng là lối buôn bán trên suy nghĩ được thấu triệt. Nơi trốn đều là kết thiện duyên. Chỉ là Hàn Hỏa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn linh cơ khẽ động. Cùng Lăng Hàn kết duyên là cỡ nào được trọng yếu. Lại sẽ cho hiểu buôn mang đến nhiều ít bang trợ. Vị này chính là đan đạo đế vương A. Lăng Hàn cười to, nói. Tốt, ta đây tự cảm ơn trước Hàn trưởng quỹ. Hàn Hỏa tắc là đại hỷ. Hắn nghĩ đến kỳ thực không có Lăng Hàn nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần muốn cùng Lăng Hàn kết cái thiện duyên. Dù sao ban ơn mà không phí sao. Nhưng có thể kết giao đến Lăng Hàn như vậy tuổi còn trẻ vương giả. Đến nỗi Lăng Hàn nói muốn luyện đan. Hắn cũng không thế nào phóng ở trong lòng. Bởi vì nào có người thiên tài như vậy. Ở võ đạo lấy được cường đại thành tựu. Còn đang đan đạo trên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến nỗi nói muốn thay Lăng Hàn bán thuốc. Vậy dĩ nhiên là nịnh hót Lăng Hàn. Không biết Hàn Thiếu muốn mấy giai đan phương. Hàn Hỏa hỏi ngũ giai. Lăng Hàn nói rằng. Hắn đã hội luyện chế tứ giai thần đan, mục tiêu kế tiếp đương nhiên là ngũ giai. Hàn Hỏa lúc này mới lấy làm kinh hãi, ngũ giai. Ngươi vui đùa một chút nói, nhất giai thần đan là đủ rồi nha, ngoạn ngũ giai cao đương như vậy làm cái gì? Phải biết rằng, thì là ngươi là Lấm Thiên Tông hạt giống, đạt được tài nguyên rất nhiều, nhưng là không qua nổi luyện đan tiêu xài a. Nhất là cao giai đan dược. Lăng Hàn nhọn miệng cười, lấy ra mấy bình đan dược đưa tới, nói. Đây là ta luyện chế Thái Huyền Thanh Minh đan cùng Bích Tiêu đan, phiền phức Hàn trưởng quỹ thay ta bán ra. Hàn Hỏa mờ mịt tiếp nhận bình thuốc, sửng sốt một chút sau mới ý thức tới Lăng Hàn không đang nói đùa. Thái Huyền Thanh Minh đan tứ giai thần đan. T. Lẽ nào Lăng Hàn thật đúng là một vị đan sư, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Hắn không dám khinh thường, vội vã mở bình thuốc tỉ mỉ kiểm tra rồi đứng lên. Mặt thì hiểu buôn cái gì đều bán. Hàn Hỏa tự nhiên cũng đúng đan dược hiểu rõ vô cùng. Hắn lập tức có thể khẳng định. Này lưỡng chủng đan dược đều cùng Lăng Hàn theo như lời. Đúng là chính phẩm. Thực sự là Lăng Hàn luyện. Hàn Hỏa thà rằng tín ngoài có, ngược lại là muốn tận lực kết giao Lăng Hàn có đúng hay không. Hắn gật đầu, nói. Còn mời Hàn Thiếu chờ một chút, đợi Lão Hủ đi lấy đan phương. Ha ha, bởi vì có chút chân quý, Lão Hủ cũng sẽ không tùy thân mang theo, lo lắng thất lạc. Hàn trưởng quỹ mời theo ý. Một lát sau, Hàn Hỏa trở về đưa qua một quyển sách nhỏ. Lăng Hàn tiếp nhận vừa nhìn bìa viết. Thất tuyệt phi hỏa đan. Năm chữ. Tái thô sơ giản lược địa trở mình một lần. Này tất cả đều là về thất tuyệt phi hỏa đan tài liệu cùng quá trình luyện chế. Nhất là quá trình luyện chế. Chiếm cứ chín thành đã ngoài độ dài. Cao giai thần đan luyện chế quá trình hết sức phức tạp, cần tròn một quyển sách nhỏ độ dài để diễn tả cũng không quá đáng. Thất tuyệt phi hỏa đan có thể cho tu luyện hỏa hệ công pháp người, chiến lực tạm thời đề thăng nhị tinh. Nhị tinh, Lăng Hàn nhìn một chút đan phương giới thiệu, không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng phần lớn người đều là bình thường. Liên nhất tinh chiến lực đều rất khó vượt qua. Huống chi là hai sao. Này mặc dù đối với hắn tu luyện không có gì bang trợ. Nhưng tạm thời hắn cũng không cần ngũ giai thần đan. Nhưng đồ chơi này muốn là luyện chế ra đến. Tuyệt đối sẽ bị hỏa tu võ giả trở thành bảo. Hơn nữa, nhật nguyệt cảnh cường giả khẳng định không thiếu tiền a trở ra lên giá cao. Hàn thiếu, ngươi nghĩ này trương đan phương làm sao? Hàn hỏa hỏi đi. Lăng Hàn gật đầu. Bất quá Hàn thiếu. Này thất tuyệt phi hỏa đan phi thường khó luyện chế. Lão hủ nghe nói liền là rất nhiều lục giai đan sư đều không thể luyện chế ra đến. Hàn hỏa nhắc nhở. Nếu quả thật được vô pháp luyện chế. Còn mời Hàn thiếu không muốn quá tốn ở phía trên này. Dù sao Hàn thiếu chính là võ đạo thiên tài. Ta trong lòng hiểu rõ. Lăng Hàn nói rằng. Đối phương này là hảo ý. Hắn tự nhiên sẽ không tức giận. Hơn nữa đối phương nói quả thật có đạo lý. Đúng là vẫn còn hẳn là dùng võ nói làm trọng. Chỉ là Hàn hỏa cũng không biết. Lăng Hàn chính là có một gốc cây luân hồi thụ. Đây quả thực nghịch thiên. Song phương thương nói một chút hợp tác chi tiết. Dĩ nhiên đây hết thảy đều là thành lập ở Lăng Hàn có thể luyện chế ra thất tuyệt phi hỏa đan cơ sở trên. Hàn hỏa cũng không có đối với hắn báo quá lớn lòng tin. Bởi vậy nhượng lợi trình độ rất đại. Ở lợi nhuận trên là cửu nhất khai. Lăng Hàn chín. Mặt thị hiểu buôn làm một. Hắn vốn là dự định đem tất cả lợi nhuận cũng làm cho cấp Lăng Hàn. Còn là Lăng Hàn chủ động lui bước. Hắn tài tiếp nhận rồi hiện tại phân phối phương án. Hàn hỏa thật được không thể nào tin được Lăng Hàn có thể thành công. Bởi vậy tự nhiên không ngại bả lợi nhuận toàn bộ nhường ra đi. Cái này căn bản là không khí sao. Lăng Hàn hiện tại cần bó lớn chân nguyên thạch dùng tới mua thần thiết. Lấy đề thăng tiên ma kiếm phẩm chất. Bởi vậy hắn ở trong điếm lại mua luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan tài liệu. Tiếp đó liền trở về Lấm Thiên Tông. Hắn lập tức vào hắc tháp ở luân hồi thổ hạ tìm hiểu đan phương. Luyện đan bước tụ kỳ thực rất dễ nắm giữ. Lúc nào phóng tài liệu gì, dùng thế nào hỏa ôn, đây cũng là người thường cũng có thể làm đến. Tái phức tạp cũng chỉ là vấn đề thời gian thuộc liền có thể sinh xảo. Thế nhưng, muốn cho tài liệu trung thần văn tiến hành đan vào, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Nhất định phải cường đại thần hồn, tinh tế điều khiển năng lực. Này dính đến biến hóa lấy ước vạn tính. Người thường dây thì là cuối cùng suốt đời lực cũng không có khả năng khiến cho rõ ràng. Liền là ngũ giai. Lục giai thần dược sư đều cần chừng trăm năm mới có thể nắm giữ. Sở dĩ, Hàn hỏa thật được không tin Lăng Hàn có thể ở ngắn hạn bên trong đem đan dược luyện ra. Lăng Hàn cũng là tràn đầy tự tin, hắn có luôn hồi thụ. Lá cây nhẹ nhàng chập chờn chung. Hắn tiến nhập minh tưởng trạng thái. Ở tự mình thế giới tinh thần chung bắt trước đan dược luyện chế. Một lần lại một lần. Một thiên, hai ngày, ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Chương 1168. Hù dọa ngốc Hàn hỏa bên ngoài một thiên, luân hồi thụ hạ thì tương đương với một năm. Bảy ngày sau, Lăng Hàn bắt đầu nếm thử lần đầu tiên luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan, này chuyện đương nhiên thất bại. Tưởng tượng cùng thực tế vẫn có tương đương chênh lệch. Lăng Hàn cũng không có kế tục tái luyện, mà là lựa chọn minh tưởng 2 ngày. Nói cách khác, hắn dùng 2 năm ôn lại thất bại quá trình, tiếp đó bắt đầu rồi lần thứ 2 luyện chế. Vẫn là thất bại. Nhưng lúc này đây, Lăng Hàn chỉ là tổng kết thất bại dạy dỗ gần nửa ngày, liền bắt đầu rồi lần thứ 3 luyện đan. Thành công. Bất quá, chỉ là chiếm được 2 viên đan dược. Trên lý thuyết, một lò thất tuyệt phi hỏa đan tối đa có thể luyện ra 4 viên. Lăng Hàn lần đầu tiên thành công tự luyện ra 2 viên. Xác suất thành công làm 1/2. Này thập phần không dễ dàng. Có thể nhìn nữa hạ này 2 viên đan dược, Lăng Hàn liền không phải là hết sức hài lòng. Bởi vì phẩm chất đều không cao lắm. Lăng Hàn có chủng muốn ném xuống này 2 viên đan dược xung động. Đan đạo đế vương xuất thủ. Không biết xấu hổ nhượng như vậy đan dược gặp người sao. Có thể tay tài vung lên, hắn lại thả xuống. Nghèo a, này 2 viên đan dược làm sao cũng có thể bán cái mấy vạn chân nguyên thạch, cứ như vậy ném thực đang đáng tiếc. Ai, ta làm sao sẽ nghèo như vậy? Lăng Hàn sờ sờ cằm. Tiếp đó nhìn về phía tiên ma kiếm. Nghĩ đến muốn đem này thanh thần kiếm chân chính để thăng tới tiên kim cấp bậc. Không biết phải hao phí hắn bao nhiêu tiền a. Nhưng đạt được một bả chân chính thuộc về mình thần khí còn là đáng giá. Như hắc tháp ngưu bước đi. Có thể hắn cũng chỉ có thể trở thành không gian thần khí đến dùng. Cường đại công kích tính căn bản không chiếm được thể hiện. Sở dĩ bảo khí không ở với có cao co nào cấp, mà là ngươi có thể phát huy ra nhiều ít uy lực đến tái luyện. Lăng Hàn tổng cộng mua 5 phần tài liệu. Không phải là hắn không muốn mua nhiều, mà là trong túi ngượng ngùng. Chỉ có thể như vậy. Lần thứ 4, hắn một lò luyện ra 3 khỏa thất tuyệt phi hỏa đan. Lần thứ 5 tắc là đạt tới hoàn mỹ 4 khỏa. Đừng xem hắn tiến bộ nhanh chóng. Có thể mỗi lần luyện chế sau hắn cũng sẽ ở luân hồi thụ hạ tổng kết. Nghĩ lại. Đem hạ tỳ xóa đi. Bởi vậy, để ngũ lô đan dược ở phẩm chất trên cũng có cực đại đề thăng đạt đến tới hoàn mỹ. Không biết hàn trưởng quỹ thấy sau có thể hay không kinh ngạc đến ngây người rơi. Lăng Hàn mỉm cười nói. Thời gian tài đi qua 1 tháng. Hắn tự luyện ra 9 khỏa phi hỏa đan. Có 4 viên thậm chí đạt tới hoàn mỹ trình độ. Luyện chế thành công một lò thất tuyệt phi hỏa đan cần 5 ngày lâu. Đây là ngũ giai thần đan. Có người nói theo cửu giai bắt đầu. Luyện một lò đan dược động bô sẽ phải 1 năm rưỡi. Vậy thì thật là một chút xíu sai lầm, chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu vi không bao lớn đề thăng, nhưng thần hồn cũng là cường đại rồi rất nhiều. Lăng Hàn lẩm bẩm. Trước hắn một mực luyện đan. Tự nhiên không có thời gian tu luyện. Nguyên lực gần như dậm chân tại chỗ. Có thể luyện đan đặc biệt hao tổn nguyên thần. Đây là một loại rèn luyện. Trước bả đan dược bán được kiếm đủ cũng đủ tiền, bả tiên ma kiếm đề thăng tới tứ giai. Này là Lăng Hàn tạm thời mục tiêu. Tấn ngũ giai tắc có thể trước chậm một chút. Dù sao hắn cũng không có đột phá nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn ra hắc tháp. Cũng là nghe Phạm Như nói. Cáo môn người đã trải qua đến quá nhiều lần. Nhưng bởi vì Lăng Hàn một mực bế quan. Tự nhiên chỉ có thể không hài lòng đi. Có người nói. Cáo hoang đã động lôi đình nộ. Lên tiếng nói muốn Lăng Hàn tự mình đi cáo môn cầu kiến. Mà kỳ hạn tắc là ngày hôm qua cũng đã là ngày cuối cùng. Ngốc thiếu sao? Lăng Hàn lắc đầu, căn bản lười để ý tới, đi ra cửa. Lăng Hàn đi tới chân núi hạ trấn nhỏ, thẳng lấy mặt ra hiệu buôn. Hàn thiếu. Hàn hỏa vừa lúc ở tầng dưới cùng. Thấy Lăng Hàn lúc. Đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp đó vẻ mặt kỳ quái. Vị thiên tài này tại sao lại tới? Lẽ nào nghiên cứu đan phương sau? Tự giác không có khả năng luyện chế thành công mà bỏ qua. hội này tưởng đổi cái dễ điểm đan phương luyện luyện. Hắn thấy, này hợp tình hợp lý. Lăng Hàn lấy ra một con bình thuốc, nói. Phiền phức Hàn trưởng quỹ, những đan dược này giúp ta tiêu thụ hạ. Hàn Hỏa không cho là đúng, tiếp nhận bình thuốc sau, mới nói. Hàn thiếu, đây cũng là Thái Huyền Thanh Minh đan sao? Được rồi, lần trước Hàn thiếu nhượng bản điếm bán hộ đan dược đã toàn bộ bán mất, thu lời xa xỉ. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đây không phải là Thái Huyền Thanh Minh đan, mà là Thất Tuyệt Phi Hỏa đan. Phốc, Hàn Hỏa lập tức phun tới, tiếp đó ho khan cái liên tục, nét mặt già nua đều là đỏ lên. Nói đùa sao? Tại đi qua một cái tháng mà thôi, ngươi cũng đã bả Thất Tuyệt Phi Hỏa đan luyện thành. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Này mặc dù là ngũ giai thần đan, nhưng phi thường. Phi thường khó có thể luyện chế. Liền là rất nhiều lục giai đan sư cũng sẽ tận lực tách ra. Có thể Lăng Hàn gần một cái tháng mượn tới thành đan. Đây không phải là hay nói giỡn là cái gì. Hàn thiếu, ngươi có thể thật biết nói đùa. Hắn cười, nói. Lăng Hàn cũng cười, nói. Ta quả thực rất thích hay nói giỡn. Hàn Hỏa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tò mò nói. Hàn thiếu lần này luyện đan dược gì? Hắn kỳ quái, Lăng Hàn không phải là cầm Thất Tuyệt Phi Hỏa đan đi nghiên cứu sao? Tại sao lại đi dằn vặt khác đan dược? Hắn mở ra nút lọ, đổ ra mấy viên xích hồng sắc đan dược. Kinh người là, những đan dược này hình như đang thiêu đốt tự. Không chỉ tán phát nhiệt lực, còn có thể thấy sôi trào hỏa diễm. Người thường muốn này đây tay nâng như vậy đan dược, sợ rằng bàn tay lập tức sẽ bị đốt ra một cái lỗ thủng đến. Bởi vì này ôn độ cao kinh người, hay là sinh hoa cảnh đều là không dám đơn giản chạm đến. Có thể Hàn Hỏa chính là sơn hà cảnh đại viên mãn, này tự nhiên là chút lòng thành. Có thể hắn biểu hiện trên mặt cũng là so với bàn tay đốt ra một cái lỗ thủng còn muốn giật mình. Có thể không kinh hãi sao? Này hắn Mã Đức là Thất Tuyệt Phi Hỏa đan a. Hàn thiếu, ngươi xác định không cùng lão hủ hay nói giỡn? Hàn Hỏa ra mặt co quắp, hắn sắp ngất đi qua. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ Hàn Hỏa vai, nói. Hàn trưởng quỹ, ngươi muốn đề thăng một lần hài hước cảm. Tuy rằng hai người mấy tuổi khả năng kém mấy vạn, nhưng Lăng Hàn tu vi ở đối phương trên. Bởi vậy án võ đạo giới quy củ, hắn kỳ thực mới là tiền bối. Vỗ vỗ đối phương vai có thể cũng không phải nhục nhã. Hàn Hỏa nhìn kỹ, ở giám định hàng hóa phương diện hắn là hành gia. Lập tức có thể kết luận, này 9 viên thuốc đều là gần đây tài luyện chế ra đến. Thất Tuyệt Phi Hỏa đan thì càng là đặc thù rõ ràng, càng là mới mẻ. Ngoài thiêu đốt hỏa diễm chính là thanh, sau sẽ từ từ biến thành lam sắc, rồi đến màu đỏ, tối hậu tắc là tím đen sắc. Thật đến rồi tím đen sắc, nói rõ thời gian trôi qua lâu lắm, dược lực cũng không sai biệt lắm trôi đi. Cơ bản cũng là phế đan. Hàn Hỏa mau muốn khóc lên, đây thật là vừa luyện thành Thất Tuyệt Phi Hỏa đan, lẽ nào Lăng Hàn thật được thành công? Đây là cái gì quái thai nha? Hàn thiếu, ngươi thật được luyện ra. Không, ngươi bây giờ thấy đều là ảo giác. Lăng Hàn cười nói. Lúc này Hàn Hỏa tổng toán có điểm hài hước cảm, nói. Hàn thiếu, ngươi có thể hù chết lão hủ. Một cái thắng liền đem Thất Tuyệt Phi Hỏa đan luyện ra. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, độc nhất vô nhị. Tuy rằng hắn là cố ý ở phách Lăng Hàn nịnh bợ, nhưng cũng không có khoa trương nhiều lắm. Bởi vì không có luân hồi thụ nói, dù cho Lăng Hàn đều phải tốn trên vài chục năm thời gian tài năng hiểu rõ này trương đan phương. Dạo bước tiến lên thần cảnh sau, võ giả thọ nguyên thu được tiêu phồng, cần phải lĩnh ngộ bí pháp nào đó. Trận pháp, đan phương cái gì? Đó cũng là động trăm năm. Kinh người vô cùng. Chương 1169. Đã quên lần trước Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tiếp đó nghiêm nét mặt nói. Hàn trưởng quỹ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Đó chính là tận khả năng nhiều địa thu thập tam giai thần thiết. Tự lấy ta lợi nhuận đến tiền trả. Không thành vấn đề. Hàn Hỏa thông minh không có hỏi Lăng Hàn tại sao phải nhiều như vậy thần thiết, mà là trực tiếp vỗ ngực đáp ứng. Phiền phức Hàn trưởng quỹ. Nguyện làm Hàn thiếu cống hiến sức lực. Lăng Hàn gật đầu. Lại mua mấy phần tài liệu. Hắn còn phải tiếp tục luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan. Đây chính là hắn tài nguyên. Hàn Hỏa một bên bồi Lăng Hàn chọn tài liệu, một bên tắc là mạt hãn. Hắn còn không có theo trước trong khiếp sợ tỉnh lại. Lăng Hàn cười nói. Hàn trưởng quỹ, có đúng hay không hối hận trước hiệp nghị, ngươi một ta chín, ngươi bị thua thiệt nhiều. Nào có. Hàn Hỏa liền vội vàng lắc đầu. Tuy rằng hắn cũng rất yêu thương, nhưng làm như một gia sắc thương nhân. Hắn cũng là biết. Lăng Hàn hoàn toàn có thể không đem thất tuyệt phi hỏa đan giao cho bọn họ bán ra. Giống như vậy đan dược còn sợ không người mua sao? Tùy tiện hống một tiếng bảo chứng có bao nhiêu là có thể bán đi nhiều ít. Hơn nữa, đối phương nguyên vốn có thể tận chiếm lợi nhuận. Còn cố ý nhượng một thành cấp mặt thì hiểu buôn. Đây chính là thiên đại nhân tình. Hắn tự nhiên rõ ràng, lẽ nào Lăng Hàn hội đối với mình đan đạo tiêu chuẩn đã không có giải sao. Ở biết rõ có thể luyện ra thất tuyệt phi hỏa đan điều kiện tiên quyết. Còn nhường ra một phần lợi nhuận. Có mấy người có thể làm được. Hàn thiếu hảo ý, lão hủ vô cùng cảm kích. Hắn cũng không hiểu vì sao Lăng Hàn hội như thế quan tâm mặt thì hiểu buôn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ở đến Lấm Thiên Tông trên đường. Ta bị người đánh trộm. Ở trong tinh không bị lạc phương hướng. Thua thiệt gặp phải mặt ra thương thuyền. Nhận được bất khí. Đáp một chuyến thuận gió thuyền. Hàn Hỏa giờ mới hiểu được, không khỏi chắp tay, nói. Hàn thiếu thật là đại trượng phu. Với mặt ra mà nói, đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể địa dối hạ thủ. Cũng là đổi được một người tuổi còn trẻ vương giả hữu nghị. Lần này buôn bán thực sự là làm được quá hoa toán. Hơn nữa, đây cũng là bởi vì Lăng Hàn chi ăn báo đáp. Không phải trở mặt không tiếp thu thì như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Hàn trưởng quỹ. Xin nhờ sự tình phiền phức mau chóng tiến hành. Tam giai thần thiết không cần quan tâm là cái gì chủng loại. Tàn cũ. Không tinh khiết cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần phẩm chất đạt đến tam giai là được. Lão hủ nhớ kỹ, mời Hàn thiếu một tháng sau tới nữa. Lão hủ tất nhiên cấp Hàn thiếu một kinh hỉ. Hàn Hỏa tràn đầy tự tin nói. Hắn quyết định đem Lăng Hàn sự tình đăng báo cấp mặt ra cao tầng. Một vị tuổi còn trẻ vương giả vốn là đáng giá mượn hơi. Huống chi còn là Lăng Hàn loại này trọng tình nghĩa đại trưởng phu. Hắn hội bẩm mời mặt ra cao tầng, không hạn chế địa làm Lăng Hàn làm ra thần thiết. Chính là tam giai thần thiết là có thể đổi lấy một người tuổi còn trẻ vương giả hảo cảm, đây cũng quá hoa toán. Hơn nữa, Lăng Hàn ở đan đạo trên thành tựu thật là đáng sợ. Một cái tháng liền đem ngũ giai thần đan cấp luyện ra. Hơn nữa không chỉ một lô. Tê, ta lại quên, Hàn thiếu vẫn chỉ là sơn hà cảnh, hắn tại sao có thể luyện chế ngũ giai thần đan? Tu suốt để ốt ba u ba ngũ tỏa sơn hà, liền có thể cho rằng là nhật nguyệt cảnh sao. Đan võ song tu. Đan võ song tuyệt. Như vậy thiên tài ta mặc ra tuyệt không có thể thất chi giao tí. Nói không chừng. Cách này thanh niên nhân thời gian tới đem quân lâm thiên hạ. Phải không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn buộc chung một chỗ. Hàn Hỏa lẩm bẩm nói. Hắn tuy rằng không họ Mặc, nhưng là Mặc gia người. bởi vì hắn ở rể vào Mặt gia. Nhi tử, tôn tử đều họ Mặt. Lăng Hàn tùy ý mà đi. Hiện tại thần thiết có rơi. Nhượng tâm tình của hắn phi thường tốt. Kế tiếp nên chuẩn bị Hoàng Tuyền bí cảnh sự nghị. Mà lần này bí cảnh sau khi chấm dứt, hắn không sai biệt lắm cũng có thể trùng kích nhật nguyệt cảnh. Một ngày đột phá nhật nguyệt cảnh, hắn sẽ phải xuất phát đi tìm Ngũ Tông cùng Côn Bằng cung hạ lạc. Cũng không thể vẫn mang xuống. Thiên Phượng thần nữ từ biệt vạn năm, không biết hiện tại thì thế nào. Nàng lần thứ hai thấy tự mình lúc, nhất định sẽ thất kinh đi. Không chỉ là người chết sống lại. Hơn nữa hắn tiến cảnh cực nhanh, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tại đi qua một vạn năm, hắn cũng đã là nhật nguyệt cảnh. Đây vượt qua Thiên Phượng thần nữ, kiếm đế. Bị này gái dừ khi dễ vài thập niên, cũng là thời gian đến phiên hắn phản kích. Không đau đánh nàng tiểu cái mông như thế nào đi. Nhi tử hiện tại cũng nên thật lớn. Phụ mẫu thì thế nào, Hổ Nu nha đầu kia hẳn là càng ngày càng giống cái đại cô nương đi. Hách Liên Tầm Tuyết Ni, Chư Toàn Nhi Ni, Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiện Ni. Hắn thở dài. Đời này tuy rằng không có đi qua nhiều ít năm, có thể hắn chọc hạ tình khoản nợ lại là vượt qua xa đời trước 200 năm. Một đường trở lại Lấm Thiên Tông. Lăng Hàn quyết định đem phong lưu tình trái đều nhét vào đáy lòng. Dưới so sánh, cái gì cũng đại bất quá đối với cường đại khát vọng. Có thực lực, hắn tài năng làm tự mình nghĩ làm sự tình. Thậm chí, chỉ là vì có thể tự do địa hô hấp không khí. Lâm Hàn, một tiếng giống to từ đàng xa truyền đến. Hắn nhìn sang, chỉ thấy ở hắn cửa cung điện miệng đang đứng bốn cái người, mỗi một người đều là mặt giận dữ. Bên trong có hai người hắn nhưng thật ra nhận thức, một là Phù Lương Dạ, khác một cái tắc là cái Vĩnh Tư. Tại sao lại tới? Lâm Hàn, này là một cái cơ hội cuối cùng. Cáo thiếu nói, hôm nay ngươi một đường quỷ đi Thiên Điểu Phong nói, có thể tha trước ngươi bất kính. Cái Vĩnh Tư ngạo nghễ nói rằng, Lăng Hàn sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, nói, ngươi người này là không phải là dễ quên, lại muốn đòi đánh. Lâm Hàn, một người trung niên nam tử mở miệng thanh âm trầm thấp như tiếng sấm, vừa mở miệng tựu tản mát ra cường đại uy thế. Đây cũng không phải là hắn trời sinh khí phách, mà là hắn vận dụng cảnh giới áp chế lực. Nhật Nguyệt cảnh. Thảo nào ngày hôm nay cái Vĩnh Tư gan lớn, nguyên lai là có cường lực giúp đỡ. Phù Lương Dạ tắc là lộ ra cười lạnh. Hắn cũng gia nhập cáo môn. Mà biết được sẽ đối phó Lăng Hàn lúc. Lập tức thí điên chủ động yêu cầu cùng đi. Chính là muốn nhìn một chút Lăng Hàn là thế nào cúi đầu. Không cúi đầu cũng không có vấn đề gì, khẳng định không thể thiếu bị một hồi nhục nhã. Nhật Nguyệt cảnh quả thực không có thể tùy ý ra tay với Sơn Hà cảnh. Dù sao không phải ai cũng gọi Dương Hạo. Có thể Nhật Nguyệt cảnh cường giả âm thầm động chút tay chân, áp chế Lăng Hàn tu vi, lại để cho cái khác Sơn Hà cảnh trấn áp Lăng Hàn. Này ai có thể nói cái gì? Lăng Hàn đã đi tới, mở cửa đi vào, tiếp đó cuối cùng phốc. Cái Vĩnh Tư bốn người thiếu chút nữa tức điên, ngươi đây là ý gì, lẽ nào bọn họ là không khí sao? Cứ như vậy bị không để ý tới. Lâm Hàn, cái Vĩnh Tư thân thủ án ở trên cửa ngăn cản Lăng Hàn cuối cùng. Ở Lấm Thiên Tông có một cái tuyệt đối không thể xúc phạm cấm kỵ. Đó chính là ở không có được cho phép trước. Tuyệt không thể vào những người khác gian phòng. Ngươi bình thường đấu. Không có việc gì, võ giả chính là ở trong chiến đấu nhượng thực lực phi thăng. Thế nhưng bế quan thời gian một khi bị đã quấy rầy nói cực khả năng nhượng người phế bỏ. Này là tông môn tuyệt đối không cho phép. Sở dĩ, bình thường chỉ cần ngươi cảnh giới tương đương. Muốn đánh nhau tự đánh. tuyệt không có người ngăn cản. Có thể trở lại nơi ở. Đó chính là tuyệt đối tỷ phong cương. Ai cũng không có thể sằng bậy. Chính là Dương Hạo cũng không dám đánh vỡ như vậy cấm kỵ, này là cực hạn. Bởi vậy, thấy Lăng Hàn muốn vào phòng cái Vĩnh Tư tự nhiên là nóng nảy. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đưa tay chộp một cái Vĩnh Tư đã bị hắn bắt. Hiển nhiên, ngươi đã quên ta lần trước cảnh cáo, lại chạy vào tới cửa. Chương 1170. Thương cảm cái Vĩnh Tư mọc lên một cổ cường liệt ủy khuất. Hắn Mã Đức căn bản không là hắn chủ động vào cánh cửa này, mà là bị ngươi lôi vào có được hay không? Ngươi tại sao có thể như vậy không phân rõ phải trái? Ba, hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại, đã bị Lăng Hàn nặng nề mà rút một cái lỗ tai. Trí nhớ kém như vậy, xem ra không đánh không dài a. Chư đại nhân cứu ta. Cái Vĩnh Tư vội vàng hướng này danh Nhật Nguyệt Cảnh cường giả xin giúp đỡ nói. Nhật Nguyệt Cảnh cường giả họ Chư. Danh Thiên Sầu. Bất quá gần chỉ là tiểu cực vị trung kỳ. Nhưng tin tưởng cho dù Lăng Hàn đem để ngũ tỏa Sơn Hà tu đến hoàn mỹ cũng có thể dễ dàng trấn áp. Đây chính là kém một cách đại cảnh giới. Hắn khí được mũi đều phải sai lệch. Lăng Hàn trước muốn cho bọn hắn một cái bế môn canh. Hiện tại càng ở hắn mí mắt đáy phía dưới bắt người. Này được có bao nhiêu sao khinh thường hắn a? Thả người. Hắn trầm giọng nói. Cả người có một đạo băng xương quấn. Đây là hắn thật động lôi đình nộ. Không khống chế được trong cơ thể nguyên lực dâng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ta nếu là không phóng ni. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói không. Chư Thiên Sầu tiến lên trước một bước, oanh, Nhật Nguyệt Cảnh uy thế dường như đại dương mênh mông thông thường. Hắc hắc hắc, nhìn dưới bàn chân. Lăng Hàn chỉ cánh cửa kia hàm nói. Đây chính là của ta bàn. Không có được ta cho phép. Ngươi bước qua này đảo hàm một bước. Ngươi biết sẽ phải chịu thế nào xử phạt sao? Chư Thiên Sầu không khỏi dưới chân một trận. Này là cấm kỵ. Tông nổi trên dưới không người nào có thể đánh vỡ. Liền là tam nguyên thượng nhân mấy vị thân đồ tới cũng giống như vậy. Ba, Lăng Hàn tay nâng trưởng rơi. Cho cái Vĩnh Tư một bạt tai. Cố sức vô cùng lớn. Chỉ thấy cái Vĩnh Tư miệng một trương. Hộp ra một đảo máu tươi. Còn có một khỏa toái răng. Chư Thiên Sầu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu tử này là đang cố ý khiêu khích tự mình sao? Thật quá mức. Đều nói đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn tự đứng ở nơi này. Cùng Lăng Hàn cự ly bất quá một trượng. Nhưng này tên tự dám động thủ đánh hắn người. Này cùng đánh hắn mặt có cái gì khác nhau? Phù Lương Dạ Tắc là trong lòng phát lạnh, tâm nói người kia chẳng lẽ là người điên không thành. Hắn đã đắc tội Dương Hạo, hiện tại càng làm toàn bộ cáo môn vào chỗ chết đắc tội, này là ngại sống được mệnh trường sao? Có thể cùng như vậy người điên kết lên thù được có bao nhiêu sao nguy hiểm, hắn thực sự là sợ. Hắn tại sao phải làm cái này người tích cực dẫn đầu ni? Thì là muốn xem náo nhiệt cũng có thể ở phía xa bàn bản ghế sao. Ba, Lăng Hàn lại là một trưởng xuống phía dưới. Cái Vĩnh Tư lần thứ hai bị đánh nát một cái răng xì. Lấy hắn thủ kình. Một trưởng xuống phía dưới đem cái Vĩnh Tư toàn bộ hàm răng đánh nát cũng không thành vấn đề. Có thể hắn hết lần này tới lần khác một lần tựu cắt đứt một con. Điều này hiển nhiên là cố ý. Chư Thiên Sầu cả người run, hắn điềm nhiên nói. Thả người, ngày hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Ha ha, Lăng Hàn cười to, chỉ Chư Thiên Sầu. Các ngươi này chút người nha. Đầu óc đều dài hơn được có chuyện. Rõ ràng là các ngươi chạy đến ta chỗ này đến diễu võ dương oai. Lại còn nói muốn tha ta một lần. Sách sách sách, bà. Hắn lại rút cái Vĩnh Tư một cái tát. Thương cảm hoa. tự nhiên lại bị quất gãy một cái răng, cùng tiên huyết phun ra. Cái Vĩnh Tư chỉ cảm thấy tự mình quá oan. Rõ ràng là chư thiên sầu đang uy hiếp Lăng Hàn. Vì sao bị đánh người cũng là hắn ni? Chính là có thể cùng Lăng Hàn lý luận sao? Này tên rõ ràng là cái ma vương. Lâm Hàn. Chư thiên sầu cảm giác hô hấp đều khó khăn, chỉ Lăng Hàn nói. Ngươi sau đó đang còn muốn tung nổi lẫn vào sao? Ai, ngươi lại uy hiếp ta? Lăng Hàn thở dài, ba, tay nâng trưởng rơi, cái Vĩnh Tư viên thứ tư răng bị quất bay. Chư đại nhân, van cầu ngươi đừng bảo là. Cái Vĩnh Tư khóc, các ngươi đấu võ mồm, vì sao nhượng ta không may ni? Chư thiên sầu hừ một tiếng, này tên tại sao không có một chút xíu cốt khí? Cũng là, muốn là này tên có cốt khí nói, lại làm sao có thể trở thành cáo hoang chó săn? Phải biết rằng có thể bị tôn môn thu vào người, cách nào không phải là ngạo khí xung thiên hạng người? Thì là chịu gia nhập cáo môn. Cũng chỉ là muốn lợi dụng cáo môn tài nguyên cùng mạng giao thiệp. Mở rộng tự mình mạng lưới quan hệ. Cách nào sẽ đối với cáo hoang tất cung tất kính? Luận bối cảnh. Ở đây phần lớn người đều có tinh thần cảnh cường giả ở sau lưng chống đỡ. Cái nào cũng không dùng túng cáo hoang. Khác biệt ở chỗ đối phương tinh thần cảnh bối cảnh ngay tông nổi, nhưng lại có thể chạm được hằng hà cảnh đại năng. Có thể như thế nào đi nữa, đây cũng là cáo môn chó săn bị một ngoại nhân khi dễ, ném là cả cáo môn mặt. Chư thiên sầu xuất thủ, quy tắc hóa thành thần liên. Hướng Lăng Hàn quấn đi. Hắn muốn đem Lăng Hàn cùng cái Vĩnh Tư đều theo môn chung lấy ra đến. Lăng Hàn ha hả cười, đem cái Vĩnh Tư che trước người. A, cái Vĩnh Tư kêu thảm thiết. Thân thể bị mười mấy đạo thần liên xuyên thấu. Có một cái càng đâm vào hắn cái mông trong. Nhượng trên cổ hắn đều có gân xanh nhảy ra ngoài. Đây mới thực là được bảo cúc. Tới đây cho ta. Chư thiên sầu thu trở về thần liên, có thể Lăng Hàn cũng bắt được cái Vĩnh Tư cánh tay, không chịu buông tay. Luận lực lượng, Lăng Hàn khẳng định không thể cùng Nhật Nguyệt cảnh địch nổi. Có thể mấu chốt là, cái Vĩnh Tư thể phách cũng khiêng không ở Lăng Hàn lực lượng. Bị hai bên như thế một xả, hắn nhất thời phát sinh kêu thảm thiết, cũng bị xanh xanh xé rách. Chư thiên sầu nhất ngoan tâm, ngược lại cái Vĩnh Tư cũng là thần linh, thân thể bị xé rách cũng không chết được. Hiện tại trọng yếu là đem người đoạt lại, bằng không người chỉ cần trong tay Lăng Hàn, hảo môn sẽ phải vẫn bị đánh mặt. Suy lạp một tiếng, tiên huyết mạn thiên. A, cái Vĩnh Tư phát sinh thê tiếng kêu thảm thiết. Cả người hắn đều bị tê thành hai mảnh. Nhưng đại nửa người vẫn bị chư thiên sầu thu về. Cuối không viết cùng là thoát khỏi Lăng Hàn nắm trong tay. Yêu, không có ý tứ. Lăng Hàn cười nói. Không có ý tứ ngươi muội a. Ngươi trên mặt có một chút xíu không có ý tứ thành ý sao? Cái Vĩnh Tư nếu là có cũng đủ thực lực. Hiện tại khẳng định tưởng bóp chết Lăng Hàn. Có thể bởi vì không có. Hắn chỉ có thể nuốt vào khẩu khí này. Một điểm tính tình cũng không dám có. Liên vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào. Một bên vận chuyển nguyên lực thôi động dược lực vận chuyển. Chư thiên sầu ánh mắt rét lạnh. Hắn nhìn chòng chọc Lăng Hàn. Nhưng này là Lăng Hàn nơi ở. Hắn vô pháp không kiêng nể gì cả xuất thủ. Bằng không chỉ cần đả thương một mảnh ngói. Hắn cũng phải lớn hơn ăn vị đắng. Hắn hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, nói: Thiếu chủ muốn ta mang câu. Ngươi muốn cùng cáo môn trùng tu quan hệ nói. Tiến nhập hoàng tuyền bí cảnh sau. Muốn dẫn chí ít ba tích thiên nguyên chân dịch ra. Hiến cho thiếu chủ. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi. Phù Lương Dạ cùng tên còn lại vội vàng đuổi theo. Này muốn là lạc đàn nói. Không phải là bị Lăng Hàn đánh tơi bời phần sao? Chờ ta một chút. cái Vịnh Tư cũng không kịp chữa bệnh, hắn đã bị thương nặng như vậy, cũng không muốn lại bị Lăng Hàn đánh. Cái này cáo hoang muốn mời chào ta, đại khái ngay từ đầu mục đích chính là thiên nguyên chân dịch đi. Lăng Hàn lẩm bẩm. Có thể làm cho một cái con trai của tinh thần cảnh nhớ mãi không quên, đây cũng là cái gì bảo vật. Tìm cá nhân hỏi một chút đi. Hắn trở lại cung điện chung. Nhượng Phạm Như giữ cửa. Ai cũng không được tới quấy rầy hắn. Liền vào hắc tháp trong. Hướng vô tướng thánh nhân thỉnh giáo đứng lên.